Tuyệt bí chi chủ 44 chương 209 chân chính mâu tân minh sở cơ đường phố số 15. Phòng tắm bên trong. Cờ len theo quần áo tối trong túi rút ra trang giấy người tiện tay lắc một cái, hóa thành thế thân. Hắn nhường cái kia thế thân ngồi vào trên bồn cầu. Tay cầm báo chí. Che đẩy người khác. Chính mình thì dựa vào cái này trốn đến trong bóng tối. Nhịp đi 4 bước. Tiến vào khói xám phía trên. Này một chuỗi kỹ thuật so ma thuật còn ma thuật to lớn cổ lão trong cung điện. Cờ len ngồi vào thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Nhường mâu tân. Be di a khăn tay cổ hiện tại trước mặt. Đây chỉ là hình chiếu. Nhưng cũng có thể dùng để bói toán. Điều kiện tiên quyết là khăn tay chưa rời đi hắn thế giới hiện thực thân thể. Sớm nhất tại TN thành phố bói toán biến dị mặt trời thánh huy lúc. Cờ len mượn nhờ liền là hình chiếu. Khi đó hắn còn không hiểu được chính mình triệu hoán chính mình nghi thức. Không cách nào sẽ có linh tính vật phẩm đưa đến khói xám phía trên. Đương nhiên, dùng hình chiếu cùng dùng bản thể bói toán. Hiệu quả bên trên vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Cho nên, có thể sử dụng bản thể thời điểm. Cờ len đều tận lực sử dụng bản thể. Nhưng hắn hiện tại đang bị chính thức phi phàm giả bảo hộ lấy. Cử hành nghi thức không có như vậy thuận tiện. Nếu là bị người phát hiện hắn ban ngày ngồi xổm bồn cầu còn muốn điểm căn ngọn nến, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nếu như quả thật có thể bói toán ra mâu tân, Be Di U Áp Ma này tung tích, chỉ là gợi ý không đủ rõ ràng. Ta đây liền bốc lên lần hiểm, triệu hoán chính mình, đem khăn tay dẫn tới. Cờ len lầu bầu một câu cụ hiện ra tấm da dê cùng tròn bụng bút máy, viết xuống bói toán câu nói, mâu tân. Be Di trước mắt vị trí. Như người bình thường tới nói. Dựa vào một khối đối phương chỉ ở một lần nào đó nghi thức bên trong sử dụng tới khăn tay. Không cách nào bói toán mục tiêu hành tung cùng tung tích. Bởi vì không liên lạc được đủ chặt chẽ. Còn có quá nhiều quấy nhiễu. Tỉ như. Rất dễ dàng trêu chọc đến nghi thức chỉ hướng cái vị kia vực sâu đại công tước. Nhưng đối cờ len mà nói, quấy nhiễu là có thể bài trừ. Cái gọi là vực sâu đại công tước nhiều lắm là liền là cái cao danh sách ác ma. Cũng không phải là vực sâu hóa thân vũ trụ ám diện. Mà hắn khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian chiêu đãi đối tượng là vĩnh hằng liệt dương. Chân thực tạo vật chủ chờ thần linh. Kém một chút cũng là ít nhất thiên sứ cấp môn tiên sinh. Đồng thời đến nay không có lật thuyền. Đến mức không liên lạc được đủ chặt chẽ vấn đề. Chỉ có thể đạt được khói xám nhất định tăng thêm cờ len cũng không cách nào giải quyết. Chỉ có thể thử một lần. Đụng cái vận khí. Có lẽ hắn thành làm lĩnh vực này cao danh sách thánh giả về sau. Mới có tương ứng nắm bắt. Trên lý luận là có thể. Dù sao cử hành nghi thức thời điểm, thân, tấm, linh trạng thái nhất làm thống nhất, cũng dễ dàng nhất cùng bên ngoài giao cảm. Bây giờ miễn cưỡng xem như thần bí học chuyên gia cờ len nói nhỏ một câu. Nắm chặt khăn tay cùng viết có bói toán câu nói tấm da dê. Lùi ra sau ở thành ghế. Hắn cấp tốc tiến vào suy tưởng trạng thái, không hề đứt đoạn mặt niệm mâu tân. Be Di trước mắt vị trí. Bảy lần về sau, cờ len ngủ thật say, đi tới mộng cảnh thế giới bên trong. Tối tăm mờ mịt trong trời đất, vô số hình ảnh không ngừng lấp lánh, giữa lẫn nhau đoạn cực kỳ phát tán. Rất nhanh, một hình ảnh trở nên rõ ràng. Cũng chiếm cứ đầy cờ len tầm nhìn. Khiến cho hắn tựa hồ tiến nhập giấc mộng kia. Trong mộng cảnh, ánh đèn tối tăm, bàn đọc sách đỏ sậm. Một bóng người đứng ở gồ bụng phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn phía ngoài vườn hoa. Trong hoa viên có pha lê dép thành lều. Bên trong đó đóa hoa hồng tỏa ra. Tại tháng 12 lạnh lẽo bên trong đỏ tươi ướt át. Bóng người kia bộ dáng hình chiếu đến trên cửa. Là cái dáng người trung đẳng. Tóc nâu hơi cuộn. Tông mắt băng lãnh nam tử. Bề ngoài tuổi tác cũng liền chừng 30 tuổi. Chuyện này. Ta không phải tại bói toán mâu tân. Be Di A vị trí sao đây là ai cảm giác có chút quen thuộc A. Cờ len cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng không làm suy nghĩ. Mặc cho linh tính tiếp tục bảo trì phát tán trạng thái. phảng phất tại dạo chơi một cái nào đó thế giới thần bí. Hắn mê hoặc vừa dứt, nam tử kia liền xoay thân thể lại, hướng đi gian phòng một góc, nơi đó trưng bày hai cái khá lớn da chế vali xách tay. Nam tử ngồi xổm xuống, mở ra bên trong một cái dương. Bên trong thật chỉnh tề mã lấy một chồng lại một chồng tiền mặt, đè ép một cây lại một cây vàng thỏi. Lộ ở bên ngoài tiền mặt tất cả đều là 10 bảng mệnh giá, vàng thỏi thì đều tản ra mê người hào quang. Nam tử kia theo vali xách tay tối trong túi rút ra nào đó dạng vật phẩm, tiện tay lắc một cái, đưa nó dương ra. Đây là trương hơi lộ ra tái nhợt ra người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra người nam tử, tốc độ cao cởi sạch chính mình, đem ra người bộ đến thân bên trên. Chỉ là tầm 10 giây, hắn liền biến thành xương gò má cao ngất, mắt màu lam mang cho, tóc chỉnh tề sau trải mâu tân. Bezia đến nơi đây, hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, cờ len mở mắt. Khó trách mâu tân dám mạo hiểm. Nguyên lai mười mấy năm qua bên trong, hắn một mực khoác lên tấm da người, chưa bao giờ bại lộ qua chân chính bộ dáng. Không hổ là bình tĩnh lại điên cuồng ác ma. Cờ len nhìn không được cảm thán một câu. Mâu tân đem chính mình tranh chân dung lưu tại trong phòng, cũng không nhường ACO đám người có hoài nghi. Bởi vì chung quanh cư dân đều gặp hắn, rõ ràng hắn tướng mạo, dù cho không có chân dung, dùng chính thức tổ chức phi phàm giả nhóm năng lực, cũng đủ để trở lại như cũ đi ra một bộ. Hiệu quả thậm chí có thể đối chiếu mảnh càng giống ảnh chụp. Cho nên mâu tân cũng không cần phải không động lực đi hủy đi vật tương tự. Đây là phi thường dễ lý giải sự tình. Ai biết hắn tại đây bình thường nhất bất quá địa phương còn dự lưu lại hướng dẫn, nếu như dựa theo tranh chân dung đi tìm, dù cho trực đêm giả có phong ấm vật 142, cũng không dễ dàng như vậy khóa chặt mục tiêu. Mà lại hắn hai lần hành động lúc đều có lợi dụng bản thân năng lực che lại khuôn mặt. Ai có thể nghĩ tới bị nghiêm mật ẩn giấu cùng bảo vệ khuôn mặt lại là giả. Cờ len theo mâu tân trên thân phân biệt ra xảo trá mùi vị. Hắn vuốt vuốt chán, bắt đầu nhớ lại mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy hình ảnh. Một cái có pha lê nhà ấm phòng ốp. Cái này đặc thù tương đương rõ ràng. Tương tự kiến trúc tại ba cây len sẽ không quá nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, ta nên làm sao báo cáo ta vừa nói với máy móc chi tâm ra chuyện này. Mâu tân khẳng định liền đã phát giác được nguy hiểm. Cảnh giác bắt đầu ngụy trang chuyển di. Trực tiếp tìm có phong ấm vật 142 trực đêm giả gặp được người quen, làm sao bây giờ, ta cũng không muốn biến thành cho cốt, bị hất tới rô ke trong sông. Mà lại cũng không thể vội vã báo cáo. Ta vừa mới bày ra hành động, không có khả năng nhanh như vậy liền theo tin tức con đường thu hoạch được phản hồi. Tên kia thật mang theo hàng loạt tiền mặt cùng châu báu, dòng giã một cái dương tiền mặt A. Tổng thể giá trị nói không chừng hội vượt lên trước 5 vạn bảng. Cờ len suy nghĩ phiên bay. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Quyết định trước chờ đợi 2 ngày. Lại thông qua thích hợp biện pháp đem lấy được gợi ý cáo chi phụ trách việc này trực đêm giả. Bói toán có một kết thúc, hắn trở lại thế giới hiện thực, giải trừ đi thế thân, chính mình ngồi xổm trên bồn cầu. Lúc xế chiều, chuẩn bị đi ra ngoài, cờ len tiện tay ném đi cái tiền xu. Lần này, hắn lấy được gợi ý là, giờ này khắc này không nên đi ra ngoài. Ra ngoài hội gặp nguy hiểm, cờ len không chút do dự, một lần nữa ngồi về phòng khách. Qua đại khái hơn 20 phút, hắn nghe thấy chuông cửa nhẹ vang lên, phát hiện là ACO. Tan tôn tới bái phòng chính mình. Tan tôn tiên sinh, ngươi có thu hoạch rồi, cờ len cảm thấy mừng rỡ hỏi. ACO chỉ môn sau phòng phương, chúng ta đi vào lại nói. Được rồi. Cờ len nhường đường ra. Phân biệt ngồi tại đối lập hai tổ trên ghế salon về sau. ACO cầm lấy chính mình săn hươu mũ. Hít vào một hơi nói. Cái kia dục vọng sứ đồ lại xuất hiện. Thấy cờ len duy trì trầm tĩnh, hắn hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói. Có hai vị thám tử gia thuộc người nhà không nguyện ý được bảo hộ. Cảm thấy mình sẽ không bị liên lụy. Cho nên lưu tại bên ngoài. Hôm nay cơm trưa lúc, bọn hắn bị phát hiện chết tại riêng phần mình trong văn phòng. Một cách là quá mức sợ hãi, hù chết chính mình. Một cách thì vô cùng hưng phấn, hết sạch cuối cùng tinh lực. Bọn hắn rất cố chấp, không hổ là bảo quân tín đồ. Nhưng cứ như vậy, đại phạt giả liền chính thức đã tham dự. Nghe nói, mấy đại giáo sẽ cùng quân đội cao danh sách cường giả đều đem ánh mắt lăng đi qua. Nắm dục vọng sứ đồ sự tình bày tại gần nhất nhất vị trí trọng yếu. Ngươi là hy vọng ta không tiết ra ngoài ngươi tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ thân phận cờ len có chỗ chợt hỏi ngược lại. Thám tử ở giữa nói chuyện quả nhiên nhẹ nhõm. Ây si ơ mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề. Cờ len trước làm ra hứa hẹn. Chuyện mà nói. Ta có chút tin tức con đường không dễ dàng cho bại lộ. Nếu như về sau từ nơi đó phản hồi tới giá trị khá cao tình báo. Ta hy vọng ngươi giúp ta chuyển cáo trực đêm giả. Cũng bảo thủ bí mật. Về phần tại sao là tìm trực đêm giả. Mà không phải máy móc chi tâm. Hắn tin tưởng mình không cần phải nói đến quá rõ. Dùng tan tôn đại thám tử trí tuệ. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. ACO đầu tiên là đáp ứng cờ len thỉnh cầu. Tiếp lấy nghi ngờ nói. Ngươi nói cho ta biết. Cũng đồng đẳng với nhường mâu tân sớm phát giác. Hy vọng có thể tìm tới tốt lần tránh biện pháp đi. Cũng xin ngươi giúp một tay nhiều suy nghĩ một chút những khả năng khác. Ngươi chiếc nhẫn kia hẳn là có thể mô phỏng không ít phi phàm năng lực. Cờ len thản nhiên đáp lại. Được. Thì si ơ không có nói thêm nữa. Hắn trầm ngâm mấy giây. Móc ra cái tẩu ngửi một cái nói. Dục vọng sứ đồ hôm nay hành động. Để cho ta một cái suy đoán được chứng thực. Ha ha. Cũng là trước ngươi nghĩ tới vấn đề. Hắn mục đích chủ yếu không phải báo thù. Cờ len nghe hiểu lời nói của đối phương. Y si ơ nghiêng về phía trước thân thể. Trịnh trọng nói ra. Nếu mâu tân đã qua lãnh huyết giả giai đoạn này. Liền cho thấy hắn khẳng định có trở nên lãnh huyết. Không thể là vì cái kia ác ma khuyển làm đến loại trình độ này. Si lúc. Ngươi xem. Cho đến bây giờ. Ba cây len tất cả chính thức phi phàm thế lực đều bị điều động. Liền liền cao danh sách cường giả cũng đem càng nhiều quan tâm chuyển rời đến trong chuyện này. Loại thời điểm này. Mâu tân nếu như muốn đối phó mặt khác. Mục tiêu chân chính. Có phải hay không hội dễ dàng rất nhiều. Cờ len hơi suy nghĩ một chút. Trầm giọng đáp lại nói. Hết sức có đạo lý. Trao đổi một hồi. Ây si tiếp tục đi tìm cát lang ngơ. Cờ len vứt ra tiền xu sau. Dựa theo kế hoạch dự định đi ra ngoài. Đi tới giác câu lạc bộ. Bọn hắn đều tạm thời chưa đối chính thức phi phàm giả lộ ra tự thân suy đoán. Sợ hãi bởi vậy đối mâu tân tạo thành nguy hại. Khiến cho hắn từ bỏ hành động. Mới vừa gia nhập giác câu lạc bộ cờ len liền trong đại sảnh gặp được ngoại khoa y sinh A Len. Đã lâu không gặp. Hắn cười lên tiếng chào hỏi. Gần nhất quá bận rộn. A Len hữu thiện đáp lại. Chỉ là thói quen bảo trì lãnh đạm biểu lộ. Mà lại thây tử của ta gần nhất mang thai. Ta lại muốn làm ba ba. Chúc mừng ngươi chuyện xảy ra khi nào cờ len theo miệng hỏi. A Len suy nghĩ một chút nói gần nhất mới xác nhận hẳn là có hơn một tháng. Hơn một tháng cờ len đầu tiên là khẽ giật mình chợt nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Tuyệt bí chi chủ 44 chương 210 gió bắt đầu thổi đúng hơn một tháng trước. A Len đẩy trên sống mũi mang lấy viền vàng kính mắt làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hơn một tháng trước không phải liền là ngươi bị queo. Ai có liên quan áp mộng làm phức tạp thời điểm sao cờ len lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Nhưng cũng không nhường cảm xúc biểu lộ tại trên mặt. Trong nháy mắt, hắn liên tưởng đến tự mình làm hai lần bói toán queo. Ai chính xử tại một cái hắc ám gian phòng bên trong bên ngoài có nước chảy soạt thanh âm. Chẳng lẽ đó là nước ối hoặc là huyết dịch biểu trinh cờ len trong lòng run lên đột nhiên có chỗ giật mình. Lại nhìn về phía A Len y sinh lúc, ánh mắt của hắn đã có chút phức tạp. Hắn hoài nghi đối phương thây tử nghi ngờ chính là queo. Ai? Một đầu thủy ngân chi xà tại thần bí học biểu tượng ký hiệu bên trong. Thủy ngân chi xà đầu đuôi đụng vào nhau. Chính mình nuốt chửng cái đuôi của mình. Có hàm ẩn vận mệnh tuần hoàn ý vị. queo. Ai vì tránh đi kẻ địch, chủ động sớm ẩn nấp mở ra mấy tuần hoàn cờ len căn cứ trước mắt nắm giữ tri thức làm lấy suy đoán. A Len y sinh hoàn toàn không có phát giác được hắn kiệt lực che giấu gì thường. Mỉm cười nói. Hắn nhất định sẽ là cái đáng yêu gia hỏa. Chờ hắn ra đời, ta hội tổ chức một trận yến hội, ăn mừng hắn đến. Si lúc, đến lúc đó không muốn cự tuyệt ta mời. Có lẽ là nàng. Cờ Len cười đáp lại một câu. Thẳng thắn rằng, hắn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem tân sinh Thủy Ngân Chi xà đến tột cùng ở vào trạng thái gì. Bất quá hắn cũng có chút e ngại cùng lo lắng. Dù sao Thủy Ngân Chi xà là quái vật cách mạng này vẫn con đường danh sách một. Cũng liên lụy đến đối thần linh vị trí tranh đoạt. Dù ai cũng không cách nào xác định đến tiếp sau hội một mảnh đường bằng phẳng. An ổn hạnh phúc. Đối A Len y sinh mà nói cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Well, ai có hay không thiện lương là một mặt, một cách khác đầu Thủy Ngân Chi xà liệu sẽ phát hiện là một phương diện khác. Mà well, ai trước mắt cũng không có làm chuyện gì. Cáo chi trực đêm giả tựa hồ có chút tàn nhẫn. Ta một mực có thể hiểu được hoang dại phi phàm giả. Trước an tính đứng ngoài quan sát phát triển, không lẫn vào, không lợi dụng. Là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ là ta giải đọc sai lầm, nghĩ quá nhiều đây có lẽ queo. Ai căn bản cũng không phải là cái gì Thủy Ngân Chi xà. Có lẽ A Len y sinh phu nhân đứa con trong bụng rất bình thường. Cờ Len một chút lói lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng vậy thì càng tốt hơn. A Len có chút mong đợi nói ra. Cờ Len suy tư lại hỏi một câu. Ngươi gần nhất còn có làm ác mộng sao? Thỉnh thoảng. Nhưng đều là bình thường ác mộng. Đã không còn queo. Ai, si lúc cảm tạ ngươi khuyên bảo. A Len thành khẩn nói ra. Không. Không. Không. Lúc này mới không bình thường. Làm một tên bàn phím cường giả. Ta có hạn tâm lý học thường thức nói cho ta biết. Đến tiếp sau thỉnh thoảng mộng thấy queo. Ai mới là bình thường sự tỉnh. Này đến từ bị kích thích sau tiêu chuẩn phản ứng. Nếu đối phương cho ngươi tạo thành khốn nhiễu lớn như vậy, lưu lại như thế ấn tượng khắc sâu, vậy khẳng định sẽ chiếu rọi vào trong mộng cảnh. Cho nên, chính xác biến hóa là thỉnh thoảng sẽ còn mộng thấy queo. Ai? Nhưng mộng cảnh đã không rõ ràng lắm. Thậm chí vừa rời giường đã quên nội dung cụ thể. Chỉ biết là có chuyện như vậy. Cờ Len lại chắc chắn một chút. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được ô rồi thanh âm. Hắn vô ý thức nhìn về phía ngoài phòng khách. Chỉ thấy giữa không trung tối tăm bị gió lớn thổi tan. Màu vàng nhạt mỏng manh sương mù tùy theo bị quét sạch hết sạch. Không có lá cây cành cây đung đưa, gió lớn ném ra một đạo rõ ràng dấu vết thẳng đến đông nam phương hướng. Mấy giây về sau, hết thảy khôi phục như người bình thường, bình tĩnh như lúc ban đầu. Ba cây len mùa đông rất khó coi thấy này loại gió lớn, ít nhất ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. A Len cũng nhìn ngoài cửa sổ, cảm khái một câu. Đây không phải bình thường gió. Chuyện gì xảy ra? Cờ Len ngăn chặn nghi hoặc. Kiếm cứ đi phòng tắm làm lần phổ thông bói toán. Không được đến hữu hiệu gợi ý. Hắn tạm thời đem việc này quên sạch sành sanh chuẩn bị đi dưới mặt đất sân tập bắn luyện súng. Có thể lúc này. Mặc đồ đỏ con lê người hầu xuyên qua ấm áp như xuân phòng khách. Đi vào bên cạnh hắn. Cung kính nói ra. Moriarty tiên sinh. Bằng hữu của ngài tìm ngài. Ai Cờ Len cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại. Di căng. Bếp nát tiên sinh. Đỏ con lê người hầu hồi đáp. Vì kia thường xuyên bị động cắt tóc chấp sự. Hắn bỗng nhiên tìm ta làm cái gì có phát hiện mới rồi? Cờ Len lúc này đi tới câu lạc bộ tiếp đãi phòng khách. Di Cang đè lên bị xóa tung tóc nhô lên mũ đón, đè thấp tiếng nói đại phạt giả tìm tới ba chiếc. Mâu Tân, Be, Ri, A. Làm sao tìm được? Cờ Len nửa là kinh ngạc nửa là tò mò hỏi. Căn cứ hắn bói toán lấy được gợi ý, Mâu Tân. Be Di Thủy Trung khoác lên tấm da người. Chân chính tướng mạo cùng khí tức không phải là bị xác định như thế. Gần như không có khả năng dễ dàng như vậy bị tìm tới. Di Cang nhìn quanh một vòng nói. Ta không rõ ràng. Ta vừa lấy được tin tức này. hắn chỉ ngoài cửa trên cây ngừng lại một con trắng nõn chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ đang nhàn nhã dùng miệng mỏ dọn dẹp chính mình lông chim. Không đợi Cờ Len hỏi lại, Di Cang đại khái miêu tả chuyện đã xảy ra. Đại phạt giả tìm tới manh mối, xác định Mâu Tân tung tích. Nhưng ác ma này sớm đã nhận ra nguy hiểm, đoạt tại vây quanh khép lại trước, cưỡng ép giết chết hai vị đại phạt giả chạy trốn. Cái này khiến gió lúc giáo hội cao tầng vô cùng phẫn nộ. Thần chi ca giả An Nick tự mình tiến hành đuổi theo. Vừa rồi ngươi hẳn là có trông thấy một trận gió lớn. Đó chính là hắn tạo thành. Hắn là gió lúc giáo hội Ba Gây Len giáo khu đại chủ giáo. Cũng là toàn bộ gió lúc giáo hội Hồng Y giáo chủ một trong. Nghe rất bình thường, nhưng cảm giác rất kỳ quái. Dựa theo AC tiên sinh cùng suy đoán của ta, cái này cũng có thể hiểu được làm Mâu Tân cái này dục vọng sứ đồ tại dẫn dắt rời đi cao danh sách cường giả. Cờ Len cân nhắc hỏi, xác định bị phát hiện chính là Mâu Tân. Bezi A sao Di Cang biểu lộ một chút trở nên ngưng trọng, ngữ khí có chút cổ quái trả lời. Ta thử một lần. Hắn ra hiệu Cờ Len đi theo chính mình ra ngoài, lên một cỗ rừng sát ở bên đường xe ngựa trống. Bên trong còn có hai vị máy móc chi tâm thành viên. Di Cang hít vào một hơi, theo trong quần áo sườn đặc chế trong túi lấy ra cái kia mặt hoa văn yêu dị cổ lão gương bạc. Làm xong trước tự công việc, sắc mặt hắn hắc chìm nói, tôn kính A Rốt, vấn đề của ta là ba chip Mâu Tân Bè Di trước mắt vị trí. Bốn phía hào quang chợt có vặn vẹo, phảng phất sau cơn mưa lửa đèn. Gương bạc bên trong thì cấp tốc hiện ra một cảnh tượng. Đó là một chiếc dương lên cánh buồm nổi hà tàu chuyến. Xương gò má cao ngất, mắt màu lam mang cho, tóc chỉnh tề sau trải Mâu Tân. Bè Di u án lấy mũ lưới chai, dựng thẳng lên áo khoác cổ áo, vội vàng che che giấu giấu tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Hắn quả nhiên phải thoát đi Ba Gây Len thần chi ca giả giống như liền là hướng bến tàu khu tiến đến. Một vị máy móc chi tâm nữ tính thành viên giật mình nói ra. Này bại lộ cũng quá dễ dàng A Cờ Len thì tràn đầy nghi hoặc. Di Cang không có đi để ý này chút, tất cả lực chú ý đều đặt ở gương bạc mặt ngoài. Lần này chỉ có trả lời vấn đề cái này tuyển hạng, sai lầm hoặc nói láo đem tao ngộ đáng sợ trừng phạt. Rất nhanh, mặt kính buộc vòng quanh từng cách đỏ tươi như máu từ đơn. Nếu như ngươi ra thích nam nhân toàn thân mọc đầy phiền phức khó chịu, hoặc là cởi sạch vỏ ngoài, chỉ còn máu thịt, hoặc là biến thành quái vật, nhưng có thể trao đổi, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Thật xấu hổ vấn đề. Vân vân, nam nhân Cờ Len suýt nữa nghiêng đi đầu, nhìn về phía Di Cang. Di Cang chậm rãi thở hắt ra nói, sẽ, nhưng ta đem tự tay giết chết hắn. Hết sức thành thật. Gương bạc mặt ngoài nổi lên mấy từ đơn tổ hợp. Này vẫn đáp trò chơi quả thực là công khai tử hình A. Cờ Len rất muốn đưa tay che lại gương mặt. Hắn nhìn một chút hai vị khác máy móc chi tâm thành viên không có có gì thường. Hoặc là nói làm bộ không có có gì thường biểu lộ. Do dự nói ra. Ta luôn cảm thấy quá dễ dàng. Có lẽ đây không phải là thật Mâu Tân. Bè Di A nhưng Mâu Tân. Bè Di A chỉ hướng liền là hắn. Di Cang dự định mất đi gương bạc. Cờ Len suy nghĩ kỹ mấy giây, tổ chức lấy ngôn ngữ nói. Không. Ta ý tứ chân chính là, chúng ta nhất định phải vứt bỏ cố hữu một chút phán đoán. Chúng ta muốn tìm là cái kia dục vọng sứ đồ. Không phải Mâu Tân. Bè Di A cả hai không nhất định liền hoàn toàn cung cấp. Đây là ta làm thám tử nhất định phải nói lên một điểm. Quốc vương đại đạo bên trên, một chiếc xe ngựa sang trọng rời đi vương quốc nhị viện. Trên xe ngựa phủ lên thảm. Bày có nằm giường, ghế sofa cùng cái bàn chờ đồ dùng trong nhà. Tựa như một cái di động gian phòng. Ăn mặc màu xanh đậm hải quân thượng tướng phục đời này Ni Gan công tước Ba Giát đang bưng thủy tinh rèn luyện thành cái chén. Uống vào máu tươi o mi rượu nho. Hắn một bên nhấm nháp rượu ngon, vừa suy tư nói ra. Mời hôn dơ bá tước ngày mai tới làm khách. Ta muốn cùng hắn nói chuyện đề cao nhà máy công nhân thù lao. Cải thiện bọn hắn lao động thời gian. cùng với chỉnh sửa tế bần pháp sự tình. Đây đều là hắn gần nhất cực lực thúc đẩy chương trình nghị sự. Hắn hẳn là hết sức có hứng thú. À, đêm tối giáo hội làm sao đột nhiên quan tâm tới phương diện này sự tình mời thời điểm. Có thể trước hướng hôn dơ bá tước lộ ra ta hy vọng thảo luận sự tình. Tuyển cử tài sản hạn chế là nhất định. Không có thể giảm xuống yêu cầu. Nếu không những cái kia khu xử hàng loạt công nhân ra hỏa chắc chắn chiếm cứ càng nhiều ghế nghị sĩ. Còn có, đem gần nhất đối vô hiệu khu vực tuyển cử công kích đè xuống. Soạt soạt soạt, bí thư bên cạnh nhanh chóng ghi chép Nigan công tước phân phó. Sau khi nói xong, Nigan công tước thở dài nói, ta làm như vậy cũng là vì quý tộc địa vị. Nhưng trong chúng ta đổ vô dụng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít người thiếu những phú hào kia tiền. Lúc này, xe ngựa không có hướng hoàng hậu khu phương hướng ngoặt thẳng đến phía trước mà đi. Làm là quốc vương bên ngoài lớn nhất đất đai quý tộc, Nigan công tước có không ít tình phụ. Nhưng ở tập tục đối lập bảo thủ Du Ăn vương quốc, đây là dễ dàng bị kẻ thù chính trị công kích địa phương. Cho nên, dù cho là cao quý công tước, hắn đi tình phụ nơi đó thời điểm cũng phải lén lút. Nhưng này tựa hồ cho hắn càng nhiều niềm vui thú. Hôm nay hắn muốn đi gần nhất 2-3 năm sủng ái nhất cái vị kia tình phủ chỗ, một vị vừa đầy 20 tuổi thiếu nữ. Xuất ra một bình dùng xác ướp thi phấn điều chế thành dược tề uống xong. Nigan công tước nhìn không được sờ lên trên cổ treo trang sức. Đó là một cái màu xanh đậm lớn chừng ngón cái ốt biển. Nó là gió lúc giáo hội tại lần trước xây ly ơ sự kiện ám sát sau chuyên môn cung cấp thần kỳ vật phẩm. Chỉ cần Nigan công tước thổi vang, thánh phong đại giáo đường bên trong thần chi ca giả an, Nick liền có thể nghe được động tính cũng khóa chặt vị trí. Vì bảo vệ mình, Nigan công tước thậm chí đem vài vị tình phụ trụ sở thay đổi đến Zô Út khu. Thay đổi đến khoảng cách thánh phong đại giáo đường chỗ không xa. Xe ngựa chạy chậm rãi, đi tới một tòa cực kỳ xa hoa phòng ốt trước. Liếc nhìn lại, trong hoa viên có cái pha lê nhà ấm. Bên trong nở đầy hoa hồng đỏ tươi. Tuyệt bí chi chủ 44 chương 211 cải biến vấn đề giác câu lạc bộ phía ngoài trong xe ngựa. Dục vọng sứ đồ không nhất định tương đương ba chít. Mâu tân. Bè di á ngươi cho là chúng ta có bị lừa dối khả năng gì càng nghe xong cờ len lời nói. Cũng không cười nhạo. Khinh thường cùng khinh thị. Ngược lại rất chân thành cùng hắn thảo luận hỏi về đề. Không sai chấp sự. Bất quá cũng có thể là thường xuyên sử dụng cái kia mặt gọi là azot ma kính nguyên nhân. Lại kém lại bén nhọn tính tình đều sẽ bị san bằng. Cờ len thầm khen một tiếng thành khẩn gật đầu nói đây là cá nhân ta quan điểm xuất phát từ cẩn thận tâm lý. Muốn nghiệm chứng rất đơn giản, hướng ma kính hỏi thăm cái kia dục vọng sứ đồ vị trí, mà không phải ba chít. Mâu tân, be di a vị trí. Di Cang đè ép hạ mũ nói có đạo lý. Hắn biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng, ánh mắt tùy theo nhìn phía trong lòng bàn tay ma kính. Di Cang chấp sự, nếu như ngươi tại đây bên trong hỏi ra đầu mối gì, ác ma kia khẳng định có thể phát giác. Cờ len ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cũng thế. Di Cang nghiêng đầu đối hai vị đội viên nói. Các ngươi tiếp tục âm thầm bảo hộ Moriarty tiên sinh. Dù cho cái kia dục vọng sứ đồ đột kích, ba người các ngươi hợp lại cũng đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian rất dài. Mà phủ cận còn có quân đội nhân viên. Vâng chấp sự hai tên máy móc chi tâm thành viên không chút do dự hồi đáp. Di Cang lúc này rời đi chạy tới trực đêm giả chỗ cũng chính là ACE. Tan tôn chung quanh. Thần chi ca giả bị điều đi, nữ thần giáo hội phong ấm vật cũng đã xuất động. Dục vọng sứ đồ thật muốn có hành động gì khẳng định ngay hôm nay buổi chiều. Hy vọng có thể kịp, hy vọng cái kia mặt ma kính có thể đưa ra đáp án chính xác. Nhưng cứ như vậy, ta liền không có cơ hội lấn vào. Không có cách nào tận mắt nhìn thấy cái kia nguy hại lấy đại gia ác ma chết đi. Không có cách nào tiếp xúc hắn đổ đầy tiền mặt. Vàng thỏi, kim tể cùng châu báu đồ trang sức vali sách tay. Cờ len một hồi thổn thức một hồi mất mát nhìn Di Cang bóng lưng. Nhưng hắn chợt liền khôi phục tâm tình. Như thế cũng tốt. Ít nhất không cần ta mạo hiểm. Có thể an an ổn ổn giải trừ lần này nguy nan. Mà lại máy móc chi tâm chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Nếu thật là thành công, quan điểm của ta cùng kiến nghị chắc chắn ở vào vô cùng trọng yếu vị trí. Đồng thời bản thân là hơi nước cùng máy móc chi thần tín đồ. Căn cứ mấy đại giáo sẽ phong cách, hẳn là sẽ điểm một bút thu hoạch cho ta. Tại dùng 5 vạn bảng là điều kiện tiên quyết dưới tình huống, làm sao đều sẽ không quá ít. Nghĩ tới đây, Cờ Len nhìn không được vẫn còn có chút tiếc nuối. Nhưng hắn sẽ không như vậy mạo hiểm lẫn vào. Ma thuật sư không làm không chuẩn bị biểu diễn vẫn là quá chặt chẽ. Quá vội vàng. Căn bản không cho ta quy hoạch thời gian. Cờ Len đối hai tên máy móc chi tâm đội viên nhẹ gật đầu. Đi xuống xe ngựa. Trở lại giác câu lạc bộ. Cũng lo trước khỏi họ nhường người hầu giúp hắn mở gian phòng nghỉ. Hình tôn khu, ủy si ơ. Tan tôn trong phòng khách. Leo na. Mít sen lũng dưới chính mình hơi lộ ra không bị trói buộc tóc đen. Tuân theo sốt tre đội trưởng phân phó. Tại mặt khác trực đêm giả trợ giúp dưới. Gian nan mặc vào bộ kia nhuộm mảng lớn máu tươi màu bạc toàn thân khôi giáp. Hắn kéo xuống mặt nạ. Nhường xanh biếc đôi mắt giấu tại sâu thắm trong bóng tối. Sau đó dối ra mang theo trắng bạc bao tay bằng kim loại bàn tay trái. Nhận lấy di cang đưa tới ma kính. Tại hơi nước cùng máy móc trong giáo hội bộ, mặt này gương bạc xanh hiệu là 2111. Nó chỉ là hai cấp phong ấn vật sốt che cảm thấy kinh ngạc hỏi. Di cang gật đầu, đúng, nó tính nguy hại, không cao. Nói đến phần sau, hắn trong giọng nói đột nhiên nhiều hơn mấy phần cắn răng nghiến lợi cảm giác. Nói cách khác, phương diện khác toàn bộ đạt đến một cấp phong ấn vật tiêu chuẩn sốt che như có điều suy nghĩ hỏi. Di cang cảnh giác nhìn hắn một cái, chỉ là một số phương diện. Hắn không thể lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Lúc này, Leona dùng tay phải khẽ vuốt lên gương bạc mặt ngoài trong phòng khách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. 3 lần về sau, hắn trầm thấp mở miệng nói tôn kính Azot, vấn đề của ta là tập kích ACE. Tan tôn dục vọng sứ đồ trước mắt ở đâu cả tòa phòng ốt đột nhiên tối sầm lại. Tựa như có mây đen vừa lúc thổi qua phủ cận. Gương bạc mặt ngoài chảy xuôi lên ánh nước. Cấp tốc ngưng tụ ra một bộ hơi lộ ra mơ hồ hình ảnh. Đó là một cái biệt thự sang trọng hình phòng ốt. Cửa sổ trước đó liền là một mảng lớn vườn hoa. Trong hoa viên có pha lê nhà ấm bên trong cởi mở lấy một đóa lại một đóa đỏ tươi ướt át hoa hồng. Pha lê nhà ấm đi lên còn có thể trông thấy sương mù về sau tái nhợt mặt trời. Ngay tại ba cây len quỳ si ơ. Tan tôn lập tức căn cứ thị giác cùng mặt trời ở trên trời vị trí chờ tin tức tính toán ra hình ảnh chỗ phản ứng địa điểm ở nơi đó. Cách này cùng trước đó hỏi Mâu Tân. Bezia vị trí đáp án hoàn toàn khác biệt chúng ta bị lừa dối di cang trầm giọng nói ra. An hồn sư sốt che thở hắt ra nói thật sự là xảo quyệt a. Cái kia bị thần chi ca giả đuổi bắt Mâu Tân. Bezia là ai ai? Không kịp thảo luận. Chúng ta trước theo hình ảnh tin tức vòng ra đại khái phạm vi. Sau đó lập tức bày ra hành động. Ta hoài nghi cái kia dục vọng sứ đồ tiếp xuống liền sẽ chế tạo sự kiện lớn lúc này. Gọi là Azot gương bạc đã tán đi hình ảnh. Chuyển thành hiển hiện từ đơn. Nó yêu cầu Leona. Mitsen trả lời một vấn đề, nếu như nói láo hoặc là không nguyện ý đáp lại, đem gặp nghiêm trọng trừng phạt. Leona không hiểu có chút khẩn trương, đem bình thường cả lơ phất phơ thu hồi, an tính chờ đợi vấn đề. Mấy giây về sau, hắn trông thấy máu tươi từ đơn phát sinh biến hóa. Một cái tiếp một cái thành hình. Trên người ngươi có hay không nổi chú? Vấn đề vừa hoàn thành một nửa. Leona con ngươi đã cấp tốc co vào. Hắn phần lưng căng thẳng vô cùng. Mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên. Nếu như không phải có bộ kia nhuốm máu màu bạc khôi giáp che lấp, người khác đã có thể phát hiện dị thường của hắn. Ngay lúc này, hắn bàn tay trái không hiểu run nhúc nhích một chút. Làm bằng bạc ma kính chợt có khẽ run. Đỏ tươi từ đơn ruột gì ẩn nấp nhiễm lên một chút màu xanh lá. Nếu không phải nhìn chằm chằm vào mặt kính lại hết sức chăm chú, người khác rất khó phát hiện nhan sắc có rất nhỏ tới cực điểm cải biến. Một cái kia cái từ đơn tiếp tục nhúc nhích. Cải biến trước đó vấn đề. Trên người ngươi có tồn tại hay không không thể nói cho người khác biết dấu vết đúng vậy. Cái kia dấu vết tồn tại ở ta trong hồi ức. Leo Na ngữ khí bình ổn hồi đáp. Nhưng hắn ở vào nhuốm máu ngân giáp bên trong thân thể lại có loại căng thẳng cao độ sau đột nhiên buông lỏng mỏi mệt. Tấm gương này quá nguy hiểm. Vậy mà trực tiếp liền phát hiện còn tốt qua lâu như vậy, lão đầu có khôi phục một điểm. Môi hắn phát khô nghĩ đến. Sốt che móc ra đồng hồ quả quyết. Ấm mở nhìn thoáng qua. Đối nhuốm máu ngân giáp bên trong Leo Na nói. Còn có thời gian. Ngươi tới chủ đạo tiếp xuống hành động vâng. Sốt che đội trưởng. Leo Na âm thầm thở hắt ra. Bến tàu khu ba cây len ủ tàu. Ba trích mâu tân. Bè di tiến nhập dự định khoang. Hắn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ quan sát tràn ngập đạm bạc sương mù bầu trời, lặng yên tính toán thời gian. Qua một hồi, hắn tốc độ cao gỡ xuống mũ, cởi bỏ quần áo. Sau đó đưa tay kéo một phát, xé đi mặt ngoài tầng kia ra người mà người dưới ra lại là cái dung nhan diễm lệ nữ tử. Ngoài 30, mặt mày thâm thúy. Cũng không phải là cờ len tại mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy tên kia tóc nâu tông đồng tử nam tử nữ tử này xuất ra quần áo. Đều đâu vào đấy mặc vào. Cấp tốc trở thành vũ mị mê người vưu vật. Cuối cùng, nàng theo dương hành lý dưới đáy đảo tìm ra một cái lớn chừng quả đấm làm bằng đá pho tượng. Dùng cởi sạch tầng kia ra người đưa nó chăm chú bao lấy. Cũng đánh cái bế tắc. Làm xong tất cả những thứ này, nội hà tàu chở khách đã chạy ra một khoảng cách, nàng mở cửa sổ ra, đem ba chiếc mâu tân ra người tính cả làm bằng đá pho tượng cùng một chỗ ném về mặt sông. Bịt cột vật nặng ra người cấp tốc chìm xuống. Nữ tử kia phủi tay đóng lại cửa sổ, dẫn theo dương hành lý thay đổi cái dự bị khoang. Tiếp theo, nàng ngồi vào mới khoang bên cạnh cửa sổ, khuỷu tay chi bàn, hai tay nắm mặt. Nhàn nhã nhìn bên ngoài. Không biết qua bao lâu, nàng trông thấy giữa không trung có gió lớn phá đến thổi tan sương mù. Khóe miệng của nàng tùy theo câu lên, nụ cười sáng lạn. Vô út khu thánh phong đại giáo đường cách đó không xa một tòa biệt thự sang trọng hình phòng ốt bên trong. Phần eo cổng kềnh đôi mắt hôi lam ba rát. Ni gan gấu ôm lấy chào đón tình phụ, đó là một cái trên mặt còn mang theo vài phần tinh khiết thật thiếu nữ xinh đẹp. Cùng ở bên cạnh hắn có hai người. Một cách là thân mặc màu đen áo đuôi tôm nam tử trung niên. Tóc nâu mắt xanh. Không có biểu tình gì. Đúng là gió lúc giáo hội cung cấp phi phàm giả hộ vệ. Một vị danh sách sáu phong quyến giả. Một cách khác thì là Ni Gan công tước thư ký. Hắn là vị dáng người thon gầy. Mi thanh mục tú người trẻ tuổi tóc vàng. Nhìn hào hoa phong nhã. Trầm mùng nội liếm. Hắn khuyết điểm lớn nhất là mép tóc đường đã siêu việt tuổi tác lui về sau. Đến mức những hộ vệ khác, hoặc là nói bảo an nhân viên, thì phân tán tại phòng ốt bên ngoài. Lên tới lầu 2. Vị kia phong quyến giả đoạt tại Ni Gan công tước tiến vào phòng ngủ trước. Đi vào tốc độ cao kiểm tra một lần. Mà Ni Gan công tước thư ký thì phụ trách tìm tòi chung quanh gian phòng. Xác nhận không có vấn đề về sau, bọn hắn đối Ni Gan công tước nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có khả năng tiếp tục. Tâm tình của ta đều nhanh bình tĩnh lại. Ni Gan công tước nửa đùa nửa thật nói một câu. Hắn tình phụ thì rất vui vẻ đáp lại. Như thế chúng ta liền có thể thật tốt tán gẫu. Ta rất muốn nghe ngươi giảng ngươi ở trên biển những chuyện kia. Hy vọng ngươi cuối cùng sẽ có cái kia tinh thần. Ni Gan công tước ôm lấy tình phụ tiến vào phòng ngủ, dùng gót chân khép cửa phòng lại. Thư ký của hắn cùng phong quyến giả thì phân biệt tiến nhập hai bên gian phòng, không có chút nào thư giãn. Nhà này phòng ốt trong lầu các. Một người mặc màu đậm áo khoác nam tử ngồi tại cổ xưa trên ghế. Nhắm nửa con mắt. Không biết tại cảm ứng cái gì. Khi thì mỉm cười lắc đầu. Hắn tóc nâu hơi cuộn. Tông mắt băng lãnh. Đúng là cờ len tại mộng cảnh bói toán bên trong thấy qua vị kia mà chân hắn cái khác cặp ra thì đã thiếu một cái. Thật sự là dũng mãnh ai, như thế dục vọng mãnh liệt. Này không phù hợp ta đối phán đoán của hắn, xem ra có ăn tương ứng dược tệ. đây thật là quá phối hợp. Ha ha, bọn hắn thế nào nghĩ tới ba chít? Mâu Tân, Bezia là hai người. Nam tử kia hơi ngửa mặt lỗ, như tại say mê. Nhanh đến. Chính là cái này thời điểm tay phải hắn đột nhiên một nắm. Phảng phất chăm chú nắm lấy ai trái tim ruột bí chi chủ. 44 chương 212 hoa hồng hạ ngoài cửa sổ pha lê nhà ấm phản xạ tái nhợt mặt trời ánh sáng. Tươi đẹp ướt át hoa hồng dù cho tại mỏng manh trong sương mù cũng là như thế dễ thấy. Trong phòng ngủ Ni Gan công tước thì tựa hồ tìm về tuổi nhỏ lúc đi theo phụ thân cùng trưởng bối. Tại rồng lớn trên đất cưới ngựa. Xua đuổi chó săn. Truy đuổi giá thú cảm giác. Rốt cục hắn leo lên tới đỉnh phong, bốn phía đều phảng phất biến đến an tĩnh dị thường. Ngay lúc này, đầu óc hắn đột nhiên vù vù một chút. Chỉ cảm thấy loại kia vui vẻ, loại kia sảng khoái bỗng nhiên nổ tung. Không ngừng nổ tung. Không có cực hạn, không có điểm cuối cùng, một lần lại một lần nổ tung. Ni Gan công tước phần eo liền run, trước mắt trống rỗng, đại não đã mất đi ý nghĩ. Trái tim của hắn khó mà gánh vác nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tựa như áp lực siêu hạn không biết bao nhiêu hơi nước nổi hơi. Tùy thời tùy chỗ hội nổ nát. Tùy thời tùy chỗ sẽ có nóng hổi xương mù phúng ra ngoài mỏng. Đổi lại người bình thường hoặc thân thể người tố chất không tính mạnh phi phàm giả. Lúc này khẳng định đã cơ tim tắc nghẽn. Đại não chảy máu. Tại chỗ ngã lăn. Nhưng Ni Gan công tước cuối cùng vẫn tới đính. Chỉ là hai mắt thất thần. Khóe miệng chảy nước bọt. Toàn thân vô lực đảo hướng nằm ngang tình phụ. Phân biệt tại hai bên gian phòng đề phòng phong quyến giả cùng công tước thư ký đồng thời đã nhận ra linh tính dị thường cùng thần bí mùi vị. Cái trước quanh người đột nhiên bao lấy cuồng bạo kình phong. Vòng quanh hắn vọt tới vách tường. Loảng xoảng một tiếng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Tiến nhập phòng ngủ. Thư ký thì thẳng đến thần bí đầu nguồn nhà này phòng ốp gác xếp dọc theo đường. Hắn không tránh không né. Nhưng trong hành lang trang trí dùng bình hoa những vật này lại tựa hồ như có sinh mệnh của mình. Dùng xảo diệu tư thái dồn dập tránh khỏi hắn. Mà hắn dọc theo cầu thang toát ra chạy hướng gác xếp lúc. Làm bằng gỗ mặt đất như có ngược lên. Phảng phất tại giúp hắn một tay. Vẹn vẹn 3-4 giây. Vị này hào hoa phong nhã. Mi thanh mục tú người trẻ tuổi tóc vàng đã tiến vào gác xếp. Nhìn thấy một đạo ngồi tại cổ xưa trên ghế thân ảnh. Thân ảnh kia toàn thân bao trùm lấy sền sệt hắc dịch. Liền giống nhân loại sâu trong tâm linh hết thảy xấu xí dục vọng cùng kịch liệt cảm xúc tập hợp. Đó là cam nguyện bán đi treo cổ chính mình dây thừng tham lam. Đó là đồng loại cũng không muốn buông tha đói khát. Đó là không bị hạn chế sắc dục. Cái này là đi lại trên mặt đất ác ma dáng người thon gầy thư ký biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không trực tiếp phát động công kích. Mà là nhìn đối phương. Hướng về sau đưa tay. Lễ phép đóng cửa. Âm gác xếp cửa gỗ bị khép lại. Cả phòng bỗng nhiên có loại bị hoàn toàn phong tỏa cảm giác tựa hồ không phí sức phá. Căn bản không thể rời bỏ nơi này. Trong chớp nhoáng này. Đóng lại cửa chính. Bịt kín gian phòng cách này khái niệm tựa hồ bị xuyên tạc thành phong ấm nơi đây. Ngăn cách trong ngoài dục vọng sứ đồ động. Thân hình hắn bành trướng biến lớn. Mọc ra một đôi to lớn bốc lên lam nhạt ngọn lửa cánh rơi. Từng cái tản ra nồng đậm mùi lưu huỳnh quả cầu lửa tùy theo thành hình, liên tiếp đánh phía Ni Gan công tước tóc vàng thư ký. Bí thư kia dối ra mang bao tay màu trắng bàn tay trái, bỗng nhiên một cái nắm chặt cũng nửa chuyển phần tay. Âm âm âm âm âm âm một cái kia cái quả cầu lửa không còn tuân theo đường thẳng hoặc đường vòng cung nguyên tắc. Bỗng nhiên hướng về bốn phía tản ra. Hỗn loạn đến coi như một vị nào đó nhà thực vật học nói lên nhỏ bé hạt bất quy tắc chuyển động. Chúng nó có oanh đến trên tường. Có đánh chúng trần nhà. Có rơi vào văn nhược thư ký bên cạnh. Có thì đảo lui về. Suýt nữa nổ thương dục vọng sứ đồ bản thân. Toàn bộ gác xếp khắp nơi bừa bộn. Khắp nơi đều là vỡ vụn cùng cháy đen dấu vết. Liền liền phòng ốt đều tùy theo chấn động hai lần. Thế nhưng, bịt kín nơi này lực lượng thần bí hoặc là nói bị xuyên tạc quy tắc còn chưa bị phá hư. Bốn phía vách tường. Cổ xưa cửa gỗ cùng có cho bụi nóc nhà chỉ là lung lay sắp đổ. nhưng thủy chung chưa rơi. Dục vọng sứ đồ cũng không bởi vì vừa rồi nếm thử thất bại mà uể oải, cũng không bởi vì tâm tình đối phương bình ổn trong dục vọng liếm, không cách nào điều khiển, không cách nào tan rã mà bối rối. Hắn màu cà phê trong đôi mắt đột nhiên có nham thạch nóng chảy hỏa hồng vọt lên, ngưng tụ thành tóc vàng thư ký dáng vẻ. Trong miệng thì phun ra một cách tràn đầy ô ý cùng hôi thối chi ý áp ma ngữ từ đơn. Chết cơ hồ là đồng thời. Mang theo viền vàng kính mắt thư ký con ngươi co rụt lại. Mở ra huyền trái. Dùng bàn tay nhắm ngay vị kia dục vọng sứ đồ. Bỗng nhiên ở giữa. Thân ảnh của hắn xuất hiện phân hóa. Một đạo là hào hoa phong nhã. Dáng người thon gầy bản thân hắn. Một đạo là dục vọng hắc dịch bao trùm cái bóng. Cả hai nhanh chóng giao thế. Khi thì đè lên nhau. Chết ô uế chi ngữ quanh quẩn tại trong lầu các. Thư ký tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Lui về sau hai bước. Phân hóa thân ảnh tiêu tán theo. Hắn bên ngoài thân trên mặt của hắn lúc này hiện ra khối lớn vết đỏ dấu vết. Tựa như biến thành một cách đặt ở ẩm ướt địa phương rất nhiều năm thiết nhân. Khổ khổ khổ hắn kịch liệt ho khan. Phun ra từng đoàn ngưng tụ thành khối hình, mọc đầy rỉ sắt huyết dịch. Hắn bên ngoài thân những cái kia dấu vết thì đi theo chậm rãi chấn động rớt xuống. Khù khù khù dục vọng sứ đồ cũng tại ho khan. Cũng ho ra ngưng tụ thành mảnh vải mãn tú dấu vết máu tươi. Bao trùm lấy toàn thân hắn sền sệt hắc dịch một chút mỏng manh rất nhiều. Hắn ô ế chi ngữ hiệu quả tựa hồ có một nửa bị ni gan công tước thư ký chuyển rời đến hắn trên người mình. Trong phòng ngủ, Phong Huyến giả đỡ dậy ni gan công tước. Cũng đem vị kia mỹ lệ tình phụ đá hướng một bên khác. Để phòng đối phương là đột kích người đồng bọn. Hắn sở dĩ không đi giúp trợ thư ký tiên sinh. Là bởi vì hắn biết rõ chức trách của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là bảo hộ ni gan công tước mà tình huống tương tự dưới. Nhất định phải đề phòng kẻ địch không chỉ một lúc này. Ni gan công tước hơi hòa hoãn một điểm. Nhưng thực lực có chút mạnh mẽ hắn yêu nguyên tay chân như nhũn ra. Thân thể trống rỗng. Tinh thần uể oải. Căn bản không có cách nào sử dụng tự thân phi phàm năng lực. Hắn ra hiệu Phong Huyến giả lấy xuống trên cổ hắn ốt biển vòng cổ, cũng đem món kia vật phẩm tiến đến bên mồm của hắn. Ni gan công tước hít vào một hơi. Bỗng nhiên thổi ra. Thổi vào cái kia tràn đầy kỳ dị hoa văn nhỏ nhắn ốt biển bên trong. Ao ao ao trầm thấp thủy triều tiếng đẩy ra, hướng về Thánh Phong đại giáo đường nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Dùng đại chủ giáo các hạ tốc độ. Hắn rất nhanh liền có thể chạy tới Phong Huyến giả trước trấn an một câu. Tiếp lấy khiêng ở ni gan công tước. Đến gần cửa sổ. Vọt hướng phía dưới. Hắn muốn cùng phía ngoài công tước về đội hội hợp, bên trong còn có 2-3 vị thấp danh sách phi phàm giả. Ni gan công tước thở hào hển nói ra, bắt nhất định phải bắt lấy sống, hoặc là linh thể. Ta muốn biết đến tột cùng là ai lần trước là hải tặc tướng quân dây ly tới ám sát. Lần này thì là một vị danh sách năm lạ lẫm cường giả. Ni gan công tước tự hỏi gần nhất không cùng ai phát triển đến này loại không chết không thôi trình độ. Bởi vậy phá lệ tức giận. Phá lệ phẫn hận. Hắn muốn tra ra chủ sự sau màn. Vận dụng hết thảy tài nguyên xé nát đối phương mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là có thể theo người ám sát thân bên trên tìm tới manh mối. 7-8 giây sau, công tước vệ đội phần lớn người lao qua, đem ba giát. Ni gan cùng Phong Huyến giả vây vào giữa, vây quanh ở vườn hoa phía trước. Liền ở chỗ này chờ đợi, cũng phòng bị kẻ địch. Phong Huyến giả ra lệnh. Dựa theo bình thường xử lý quá trình. Hắn hẳn là bảo hộ lấy công tước mau rời khỏi ám sát hiện trường. Chạy tới Thánh Phong đại giáo đường cách này an toàn chỗ. Nhưng hắn không rõ ràng phải chăng còn có những địch nhân khác. Sợ hãi đường bên trên tao ngộ phục kích. Mà quan trọng nhất là. Hắn lo lắng cùng tới tiếp viện thần chi ca giả an. Ních dịch ra từ đó lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian không ngừng trôi qua. Phòng ốt thường có rung động bên trong chiến đấu tựa hồ tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đại chủ giáo vì cái gì còn chưa tới thở dốc bình phục ni gan công tước hơi lộ ra kinh hoàng hỏi. lấy đối phương tốc độ phi hành, cũng nhanh muốn đã tới mới đúng. Thế nhưng là Thánh Phong đại giáo đường phương hướng, sương mù không có một chút bị thổi tan dấu hiệu. Phong Quyến giả cao độ đề phòng, do dự nói ra, có lẽ đại chủ giáo. Hắn sau cùng cũng không nói đến đại chủ giáo không tại Thánh Phong đại giáo đường khả năng. Đúng lúc này, Nigan công tước vị kia mỹ lệ tình phụ đi tới lầu hai cửa sổ phòng ngủ trước. Ánh mắt mê mang lộ ra thê mỹ nụ cười. Ngay sau đó, nàng thả người nhảy xuống, cố ý đầu chạm đất, đâm vào xi măng xây thành trên mặt đất. Ầm, để cho người ta ghê răng thanh âm về sau, cái kia xinh đẹp đầu đã nứt ra không nhỏ khe hở, cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Nàng vô lực lộn vài vòng, sau cùng bộ mặt hướng lên trên. Cặp mắt của nàng triệt để đã mất đi tiêu cự, ngưng ghét biểu lộ tràn ngập điên cuồng cùng sợ hãi. Thấy cảnh này, công tước vệ đội rất nhiều thành viên đều khó mà áp chế sinh ra cảm giác sợ hãi. Liền Nigan công tước bản thân, tại nick đại chủ giáo chậm chạp chưa tới điều kiện tiên quyết, cũng có cảm xúc gần như sụp đổ cảm giác. Đi rời đi nơi này hư nhược hắn bản năng hô. Phong Quyến giả đang ở may mắn chính mình mới vừa rồi không có mềm lòng, vượt lên trước liền đá văng vị kia tình phụ. Nếu không công tước tại chỗ liền có thể sẽ bị sát hại. Lúc này, nghe được cái kia tràn ngập sợ hãi phân phó, trong lòng hắn đột nhiên lột bột một chút. Trong lầu các, trong lúc kịch chiến, dục vọng sứ đồ bỗng nhiên hóa lỏng, biến thành rất nhiều bóng đen đầy đất loạn thoan. Dựa vào cái này tránh đi tóc vàng thư ký công kích về sau, hắn tại một phương hướng khác một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sau đó, hắn nhìn kẻ địch nâng lên cánh tay phải, khóe miệng hơi hơi câu lên. Không tóc vàng thư ký con mắt một chút đỏ lên. Trong một chớp mắt, dục vọng sứ đồ nắm chặt nắm đấm. Nhà này xa hoa phòng ốt bên ngoài, Nigan công tước hoảng sợ cảm xúc bỗng nhiên nổ tung, thẳng nhảy lên đầu óc của hắn, chui vào mạch máu, bao trùm thần kinh. Hắn nghe được đồ vật gì vỡ vụn thanh âm, chỉ cảm thấy cái ớt một mảnh ấm áp. Mà cùng lúc đó, công tước vệ đội mấy vị thành viên trở nên thất kinh, dồn dập giơ tay lên bên trong đặc chế súng lục hoặc súng trường, hướng về ở giữa liền là một hồi loạn xạ. Ầm ầm ầm, Phong Quyến giả đoạt trước một bước, ôm lấy Nigan công tước, ngã lăn tại đất. Từng mảnh bén nhọn như đao vô hình chi phong thì lăng không sinh ra, cắt đứt mấy vị kia hộ vệ yết hầu. Bịch. Mấy cái kia hộ vệ bưng bít lấy yết hầu, tại thấm ra máu tươi bên trong chậm rãi ngã xuống đất. Mà Nigan công tước thân thể co quắp mấy lần sau lại không động đậy nữa. Hắn bị sợ hãi của mình đoạt đi sinh mệnh. Nếu như hắn không phải danh sách 6 phi phàm giả, sợ hãi của hắn thậm chí có thể đem hắn phân thây. Đương nhiên, nếu như không phải đã kinh biến đến mức cực đoan suy yếu, hắn cũng sẽ không có kịch liệt như vậy cảm xúc. Cho dù có, cũng sẽ không vì vậy mà trực tiếp tử vong. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như. Bảo thủ đảng thủ lĩnh, quốc vương bên ngoài lớn nhất đất đai quý tộc, năm nay thủ tướng ca, danh sách 6 phi phàm giả, hàng thật giá thật đại nhân vật. Ba giát, Nigan công tước liền chết như vậy. Phủ cận pha lê nhà ấm bên trong hoa hồng thì yêu nguyên nở rộ. Trong lầu các, tóc vàng thư ký rõ ràng đã nhận ra cái gì, cảm xúc lại cũng khó có thể khống chế. Thế là đầu óc hắn trở nên trống rỗng, lo lắng chạy ra bên ngoài, tự động mở ra bịt kín cửa phòng. 2 giây về sau, hắn kịp phản ứng, xoay người lần nữa, cũng đã không thấy cái kia đảo bao trùm hắc dịch thân ảnh cùng trong góc vali xách tay. Dục vọng sứ đồ bay mau rời đi biệt thự, dựa theo dự định con đường rút lui lấy hiện trường. Ngay lúc này, trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện một mảnh nồng đậm hải dương màu đỏ ngòm. Vượt bí chi chủ 44 chương 213 142 từng khoác lên 3 chiếc. Mâu tân gia người dục vọng sứ đồ lúc này ngừng lại, kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía. Cho tới bây giờ, hắn mới mơ hồ phát giác được nguy hiểm tiến đến. Hắn chính vì tại một tòa vườn hoa rìa, bên trong bởi vì trời đông giá rét mà cỏ cây khó khăn, lộ ra màu nâu đen bùn đất. phía bên phải trên đường phố. Thời gian làm việc buổi chiều người đi đường vốn là không nhiều. Lúc này Linh Linh Tinh Tinh đi ngang qua, chưa từng phát hiện gì thường. Dục vọng sứ đồ trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một vệt màu bạc, một bộ toàn thân khôi giáp theo vườn hoa bên kia đi tới. Nó vai trái nghiêng hướng xuống, nhuộm một mảnh ngưng kết vết máu, lộ ra yêu dị mỹ cảm. Bản thân thì tựa hồ vô cùng trầm trọng, mỗi một bước đều để mặt đất xuất hiện nhẹ nhàng lắc lư. Vừa thấy cỗ này nhuốm máu ngân giáp, dục vọng sứ đồ liền có hô hấp không khoái cảm giác, phảng phất như gặp phải đáng sợ nhất thiên địch. Làm sao lại tới nhanh như vậy, bọn hắn nhanh như vậy liền khám phá ta thủ đoạn? Dục vọng sứ đồ khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục lãnh huyết, toàn thân quán chú cảm ứng lên nhuốm máu ngân giáp bên trong vị kia phi phàm giả cảm xúc cùng dục vọng. Nhưng mà khiến cho hắn tuyệt vọng là cỗ kia ngân giáp hoàn toàn đã cách trở hắn phi phàm năng lực. Hắn tựa như đụng chạm đến một khối đá. Sờ sờ đã tới chưa, người mặt băng lãnh khôi giáp dục vọng sứ đồ không thể không nâng tay phải lên, kéo ra to lớn con rơi cánh chim, mang theo một chút màu lam hỏa diễm tùy theo nhanh chóng ngưng tụ. Đúng lúc này, tay phải hắn gan bàn tay chỗ lói lên ánh bạc, ngón cái soạt rơi xuống đất, vết cắt thật chỉnh tề. Soạt, soạt, soạt, ngân mang thời gian lập lòe. Dục vọng sứ đồ còn thừa 9 ngón tay đồng thời gãy mất. Hắn dẫn theo dương hành lý cũng bột một tiếng đập vào mặt đất. Dục vọng sứ đồ con ngươi liền co vào như là cây kim. Lúc này cổ động sau lưng cái kia một đôi to lớn con rơi cánh chim, hướng một phương hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Lòng bàn chân hắn cái bóng bất chi bất giác co lại lên, giấu tại một điểm. Dục vọng sứ đồ vừa chạy 2 bước, vô số ngân mang đột nhiên theo trong cơ thể hắn bắn ra, tựa như nở rộ khói lửa, bao trùm hắn bên ngoài thân, sền sệt hắc dịch như mưa rơi rơi xuống đất. Hắn cánh tay, bả vai, xương sườn, cổ các bộ vị đứt gãy trơn nhắn tán ra. Bà. Dục vọng sứ đồ tái nhợt nhuốm máu ruột già, còn có nhúc nhích túi giả dày cùng co vào nâng lên chưa ngừng trái tim toàn bộ rơi xuống, vãi đầy mặt đất. Hắn dừng chân địa phương, máu đỏ tươi nhất làm nồng hậu dày đặc, càng đi bốn phía càng là hiện lên bắn tung tóe hình, chung nhau tạo thành một đóa mỹ lệ tử vong chi hoa. Một vị danh sách 5 cường giả, một vị vừa mới không xong khả năng ám sát dục vọng sứ đồ, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị phanh thây. Cái này là một cấp phong ấm vật, cái này là từng để cho vượt lên trước 10 vạn người mất đi sinh mệnh phong ấm vật 142 mặt lấy cái kia đáng sợ khôi giáp leo na. Mitsen gian nan tiến lên 2 bước, đánh giá đầy đất toái thi liếc mắt, cất cao âm lượng nói. Hắn còn không có triệt để chết đi, hắn dừng một chút, bồi thêm một câu. Khác biệt ác ma có sự khác biệt đặc điểm. Cái này dục vọng sứ đồ chính là ảnh hóa. Hắn vừa rồi từ bỏ chính mình thân thể, chỉ để lại cái bóng. An hồn sư sốt che một bên phân phó bộ phận trực đêm giả cùng máy móc chi tâm thành viên không cho người bình thường tới gần, một bên dò xét hiện trường, lắng nghe leo na lời nói. Hắn móc ra đồng hồ quả quyết, ấm mở nhìn thoáng qua, biểu lộ ngưng trọng hỏi. Chỉ có 10 phút đồng hồ, đủ sao? Không cần cậy mạnh, không có vấn đề. 142 đã khóa chặt hắn. Ta cảm nhận được sự hưng phấn của nó, leo na không chút do dự nói ra. Sốt che hơi há ra mang hồng thủ sáo 5 ngón tay, đối mặt khác trực đêm giả nói. Các ngươi mang theo nước nóng, theo sát leo na. Một có vấn đề, lập tức thay đổi. Ngay tại chỗ đào móc bồn tắm lớn còn có, lưu lại ấm ký. Ta cùng đội viên khác hội rất mau cùng bên trên. Đạp đạp đạp, nhuốm máu ngân giáp bắt đầu chạy đuổi theo, nhìn như trầm trọng, lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Sốt tre đưa mắt nhìn mấy vị này hồng thủ sáo rời đi, chuyển mà nhìn phía di căng. Bét nát chấp sự, ngươi dẫn đầu máy móc chi tâm còn lại thành viên đi cái kia tòa nhà phòng ốt, trông coi ở công tước vệ đội cùng hiện trường còn sống những người khác. Trông coi Di Cang vô ý thức hỏi ngược một câu. Sốt tre ngưng trọng gật đầu nói. dục vọng sứ đồ sao có thể xác định công tước hội vào hôm nay đi cái kia tòa nhà phòng ốt. Thậm chí chính xác đến một cái thời gian tiết điểm. Theo mà phi thường thỏa đáng đề xuất dẫn sắt rời đi thần chi ca giả Di Cang trong nháy mắt giật mình. Ngươi nói là công tước vệ đội một cách nào đó thành viên hoặc là công tước tín nhiệm một vị nào đó nhân sĩ. Là dục vọng sứ đồ đồng bọn nếu không chinh lệch thời gian không có khả năng nắm bắt đến tốt như vậy cái gọi là hành động cũng liền không tồn tại thành công khả năng chỉ có thể nói. Lý do này xác suất lớn nhất. Không bài trừ dục vọng sứ đồ sau lưng ẩn giấu đi một vị tiên đoán đại sư. Sốt tre không nói thêm lời, dẫn nhóm thứ hai trực đêm giả, lần theo ấm ký, tiếp viện trước mặt đồng đội. Di Cang trầm mặt bàng, xuất lính còn lại máy móc chi tâm hướng Ni Gan công tước tình phụ trụ sở trở về. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn mỏng manh sương mù phía sau tái nhợt mặt trời. Biết toàn bộ Ba Vê Len, thậm chí toàn bộ Du Ăn Vương Quốc, toàn bộ thế giới thế cuộc đều sẽ bởi vì sự tình hôm nay mà thay đổi. Hắc ám trong cống thoát nước, một cái bóng đang dán vào tường đá dưới đáy, hướng một cái hướng khác nhanh chóng đi khắp. Hắn muốn nhờ cái kia nhuốm máu khôi giáp cao lớn trầm trọng. Không tiện tại cống thoát nước một ít chật hẹp khu vực chuyển động đặc điểm. Hất ra đối phương mà này cái bóng mỗi tiến lên một khoảng cách. Liền sẽ dừng lại. Cứng lại ở đó. Hắn đen kịt mặt ngoài liên tục phồng lên ngưng tụ. Tựa hồ muốn mọc ra mới máu thịt. Nhưng lại bởi vì khuyết thiếu tài liệu. Căn bản không thể nào thành công. Dục vọng sứ đồ phát ra thống khổ thở dốc. Cảm giác nằm trong loại trạng thái này mình tùy thời khả năng rơi vào mất khống chế địa ngục. Hắn hòa hoãn một hồi. Không lo được giảm xuống vấn đề nguy hại. Tiếp tục vong mạng chạy trốn. Sợ hãi cỗ kia đáng sợ nhuốm máu ngân giáp đã lặng yên truy đến sau lưng. Giác trong câu lạc bộ, Cờ Len tiến vào phòng nghỉ cầm lấy báo chí đi tới bồn cầu bên cạnh. Hắn lo lắng dục vọng sứ đồ sớm chạy trốn, vì chính mình, làm ACE. Tan tôn cùng Cát Lang Ngơ chờ vô tội thám tử tư lưu lại tai họa ngầm. Cho nên chuẩn bị đi khói xám phía trên làm tiếp lần bói toán. Xác nhận đối phương tình huống trước mắt. Từ đó khai thác có tính nhắm vào sách lược. Lặp lại trước đó quá trình, dùng người giấy thay thế mình Cờ Len ngồi vào thuộc về ngu giả vị trí cụ hiện ra mâu tân. Bezia khăn tay bói toán đối phương trước mắt vị trí. Tối tăm mờ mịt mộng cảnh trong trời đất. Cờ Len có nhìn thấy không rực rỡ cống thoát nước. Nhìn thấy một đạo còn sống cái bóng. Xem thấy đối phương tựa hồ muốn bổ sung thành thân thể máu thịt lại luôn thất bại. Trông thấy hắn chút bỏ một chút thật nhỏ màu đen bụi. Hình ảnh tùy theo cất cao đi tới mặt đất khu vực hiển lộ ra một tòa cao ngất giáo đường. Thánh Phong Đại Giáo Đường. Cờ Len mở ra khẽ nhắm hai mắt. Nắm chắc dục vọng sứ đồ tình huống. Đối phương thật không có bị bắt lấy. Nhưng giống như bị trọng thương. Trạng thái vô cùng không đúng. Cũng lộ ra mấy phần kỳ vượt hành lý của hắn dương cũng không thấy. Hẳn là thụ thương thời điểm ném đi mất. Cờ Len hơi suy nghĩ một chút. Lợi dụng xem bói phương thức. Hồi tưởng lại Ba Vê Len địa đồ. Cũng để nó cụ hiện ở trước mắt. Đồng dạng, hắn còn làm ra một phần Ba Vê Len cống thoát nước thô sơ giản lược bố cục cầu. Từng đầy đủ lợi dụng cống thoát nước hắn một mực có sưu tập tương tự tư liệu. Trọng điểm là đông khu. Ba Vê Len cầu khu vực cùng bản thân chỗ dô út khu. Đi qua cố gắng. Hắn đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Biết rõ cống thoát nước Internet chủ yếu bố cục. Còn muốn thay đổi nhỏ. Cái kia liền phải vô cùng dài dằng dặc kiên trì. Có lúc Cờ Len thậm chí nghĩ chui vào Ba Vê Len tòa thị chính, trực tiếp nhìn lén tương ứng bản thiết kế. Căn cứ hai phần địa đồ cùng trước đó mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy hình ảnh, Cờ Len phát hiện dục vọng sứ đồ Bezia không có hướng dô ve sông phương hướng bỏ chạy. Phương pháp trái ngược thẳng đến Hin Tôn khu. Tựa hồ muốn xuyên qua nơi này, tiến vào hoàng hậu khu cái kia mảnh có hồ nhân tạo khu vực. Nói cách khác, hắn cách ta càng ngày càng gần. Cờ Len trong lòng hơi động, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Mặc dù ta không cách nào xác định hắn hội từ chỗ nào đầu cống thoát nước đi ngang qua. Nhưng ta có khả năng kết hợp xem bói phương thức để phán đoán. hắn bị trọng thương. Trạng thái vô cùng kỳ quái. Đối với phương diện này quấy nhiễu trở nên cực yếu. Khoảng cách không xa dưới tình huống. Không phải không biện pháp tìm tới. Dù sao ta đã từng thấy qua hắn chân thực dáng vẻ. Lại có nắm chắc đến một chút khí tức. Tìm người, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Nhất định phải làm chút gì đó. Không thể để cho hắn liền chạy như vậy về thời gian tới kịp xác nhận mức độ nguy hiểm về sau. Cờ Len quyết định. Quay trở về thế giới hiện thực. Hắn xuất ra ngọn nến tốc độ cao bố trí lên nghi thức. Chính mình triệu hoán chính mình hưởng ứng chính mình. Cũng không lâu lắm. Phòng tắm bên trong có thêm một cái mặt màu đen toàn thân khôi giáp. Mang đen kịt vương miện. Lấy cùng màu áo choàng thân ảnh. Đúng là linh thể hóa cũng mang theo hắc hoàng đế bài Cờ Len. Hắn còn bao dung thái dương châm ngực sinh vật độc tố bình chờ thần kỳ vật phẩm, phải không có sơ hở nào. Tiếp theo, hắn ẩn vào trong không khí theo một phương hướng khác rời đi rác câu lạc bộ. Lúc này Cờ Len có thể bay đi. Cho nên tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng sẽ không tạo nên tiếng gió thổi. Bởi vì hắn là linh thể. Hắn phá qua một cây cối, mang đi một cây cành khô. Dùng đã từng thấy qua mâu tân. Be di chân thực bộ dáng. Bản thân nhớ một chút khí tức cùng cái kia cái khăn tay làm môi giới. Cờ Len sử dụng bói trượng pháp. Cũng kết hợp bố cuộc cầu. Cấp tốc xác định đối phương đi qua cống thoát nước. Chui vào cái kia đen kịt hôi thối địa phương. Cờ Len dùng tốc độ nhanh nhất thông qua được hàng loạt chật hẹp khu vực. Tiến vào một đoạn tương đối rộng rãi khu vực. Sông ngầm chảy xuôi, hỗn tạp mùi vị tràn ngập bốn phía. Hắn khi thì điều chỉnh phương hướng, đuổi sát mâu tân. Beria, dục vọng sứ đồ lại suýt chút nữa mất khống chế. Bề bộn dừng lại. Kề sát ẩm ướt vách tường cùng băng lãnh đường ốm. Cố gắng kiềm chế trong lòng khát máu cùng giết chóc dục vọng. Hô, hô, cái kia thật mỏng cái bóng có chỗ chập trùng. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa rồi đi qua địa phương. Đen kịt toàn thân khôi giáp cùng màu đen vương miện đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt. Phát họa ra một đạo uy nghiêm đến cực điểm thân ảnh. Thân ảnh kia sau lưng, không có trọng lượng áo choàng theo hắn tiến lên nhẹ nhàng lắc lư. Liền tại phủ cận một bộ nhuốm máu trầm trọng ngân giáp theo sắt bậc thang theo nhập khẩu bò vào cống thoát nước. Vượt bí chi chủ 44 chương 214 thời đại lựa chọn cống sánh bên trong ô dòng sông trôi. Trong đường cống ngầm không có ánh sáng. Người bình thường hành tẩu ở nơi này. Nhất định phải dẫn theo đèn bão. Mới có thể thấy rõ ràng cần thiết tình huống. Nhưng đối linh thể trạng thái Cờ Len mà nói. Này đều không phải là chướng ngại. Bốn phía hết thảy sớm đã ánh vào hắn tầm mắt. Cho nên, sứ đồ phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng phát hiện sứ đồ. Không có mở miệng, không do dự, hắn trực tiếp liền hé miệng, phát ra im ắng rít lên. Đây là trực tiếp tổn thương linh hồn công kích sứ đồ vừa muốn hành động thân thể đột nhiên dừng lại. Liền giống bị ai đưa cho trầm trọng nhất kích. Cái bóng hắn bên ngoài thân rớt xuống mảnh lớn mảnh nhỏ màu đen. Như cùng ở tại chấn động rớt xuống lây dính sâu lắng nhất bông tuyết. Cái này trong nháy mắt bản liền trọng thương sứ đồ suýt nữa hôn mê đi. Không có thực chất thân thể chống đỡ hắn. Tại công kích như vậy bên trong liền phảng phất trong gió lớn ánh nến. Lung la lung lay. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Cái bóng của hắn bỗng nhiên tàn ra. Hóa thành đen kịt chất lỏng. Hướng về bốn phương tám hướng chảy xuôi. Để cho người ta không biết đến tột cùng nên truy đuổi thế nào một đạo. Mà đúng lúc này. Cờ Len sau lưng trong bóng tối. Đột nhiên nhảy lên đi ra một đảo bóng mờ. Bỗng nhiên nhào về phía trước những cái kia đã không tính là sền sệt hắc dịch vẹn vẹn sứ đồ dùng tới lẫn lộn chú ý. Thuận tiện chính mình tập kích đảo cổ Cờ Len tựa hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mặc cho cái bóng kia nhào tới trên người mình. Nhưng mà sứ đồ lại đột nhiên dùng mình một cái phảng phất tiếp xúc đến nhất âm lãnh nhất băng hàn đồ vật. Cái bóng kia cấp tốc trở nên thong thả, tựa hồ đã bị đông lạnh đến cứng ngắc. Hắn rõ ràng oan hồn ảnh đều có tự mang đông cứng hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới đầu này mang hắc ám vương miện ra hỏa có thể làm cho cùng thuộc tại linh thể chính mình cũng gặp ảnh hưởng. Đây là một loại hoàn toàn vị cách áp chế đối với kết quả như vậy. Cờ Len sớm có đoán trước. Hắn nửa xoay thân thể lại. Đưa tay phải ra. Ấm tải cứng ngắc cái bóng đầu. Tiếp theo bị đen kịt khôi giáp che lại ám kim sắc thái dương châm ngực lói lên ánh sáng nhạt. Sứ đồ đã nhận ra nguy hiểm, cảm nhận được tận thế tiến đến, mong muốn phản kháng, lại ngắn ngủi bất lực. Một đạo trong vắt thần thánh ánh sáng lăng không sinh ra, rơi vào cái bóng đầu bao phủ lại thân thể của hắn. Bốn phía bỗng nhiên bị chiếu sáng. Màu đen cái bóng kiệt lực vật lộn. Lại không ngừng bốc hơi. Chỉ là nháy một chút con mắt công phu. Hắn đã biến đến mức dị thường mỏng manh. Bản thân linh tính bên trong tràn ngập đều là liệt dương vung vãi hào quang cùng không cam lòng điên cuồng hò hét. Cờ Len không cho hắn cơ hội thở dốc, lại triệu hoán đến một đạo tinh khiết sáng ngời thánh quang. Giống như ban ngày cảm giác duy trì 2 giây, sứ đầu ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thân thể của hắn yêu nguyên duy trì cái bóng trạng thái thật mỏng phảng phất không có độ dày. Cái này vừa ám sát một vị công tước danh sách năm cường giả liền chết như vậy, liền di ngôn cũng không kịp bàn giao. Cùng lúc đó, Cờ Len nhìn thấy đối phương chịu đủ đả kích sắp tiêu tán linh. Phi phàm đặc tính phân ra còn phải đợi một hồi. Muốn hay không bắt trước xây dơn tiểu thư, phụ thể cái bóng tăng tốc tiến độ. Nhưng ta sẽ không cái kia kỹ xảo à. Cờ Len suy tính tới tiếp xuống nên làm như thế nào vấn đề. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mặt đất tại khẽ chấn động. Dựa vào linh tính trực giác, hắn nhìn phía trước đó đi ngang qua địa phương. Một bộ cao lớn trầm trọng màu bạc khôi giáp chạy như bay đến. Vai trái nghiêng hướng xuống khu vực. Nhuộm mảng lớn ngưng kết huyết dịch. Phong ấm vật 142. Cờ Len trong lòng căng thẳng, không chút do dự bao trùm sứ đồ linh kết thúc triệu hoán. Hắn nguyên bản dự định chính là. Dù cho chưa kịp giải quyết sứ đồ, chỉ cần có chính thức phi phàm giả chạy tới, cũng lập tức trở về, đem đến tiếp sau sự tình giao cho đối phương. Mặt nhuốm máu ngân giáp cái vị kia hồng thủ sáo vừa trông thấy một đạo mang đen kịt vương miện, lấy cùng màu áo choàng thân ảnh, liền phát hiện đối phương vô thanh vô tức biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn hơi híp mắt, nghiêm túc xem kỹ lên đối phương vừa rồi vị trí, tìm được mất đi sinh mệnh sứ đồ. Tẩy trừ manh mối, hủy diệt chứng cứ, hắn trầm thấp nói một câu. Bạch bạch bạch, phía sau hồng thủ sáo lần lượt chạy tới. Trở về khói xám phía trên về sau. Cờ Len không có vội vã thông linh. Trực tiếp rời đi cái kia mảnh thần bí không gian. Tiến nhập thế giới hiện thực trong thân thể. Hắn thuần thuộc thu lại ngọn nến chờ nghi thức vật phẩm, rất nhanh liền khứ trừ cuối cùng một tia dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lần nữa chế tạo thế thân. Nhịp đi bốn bước, đi vào khói xám phía trên cái kia tòa cổ xưa trong cung điện. Tại đây bên trong, hắn có khả năng giống chân chính thông linh giả như thế trực tiếp cùng còn sót lại linh câu thông. Không cần lại hướng ai cầu nguyện, thậm chí không cần nghi thức phụ trợ. Điểm này, hắn tại thông linh bí ngẫu đại sư vô sơ lúc liền đã nghiệm chứng qua. Cân nhắc đến sứ đồ Bezia linh tiếp nhận tỉnh hóa, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Cờ Len chuẩn bị trước hỏi thăm đối lập càng tình báo quan trọng. Đến mức áp ma con đường ma dược phương pháp phối chế, hắn dự định đặt vào cuối cùng mới cân nhắc. Ngược lại hắn coi như thu hoạch được, cũng không có ý định bán thành tiền. Miễn cho bồi dưỡng được mấy cái lãnh huyết liên hoàn sát thủ tới. Nhìn tóc nâu tông đồng tử, ánh mắt trống giống sứ đồ. Cờ Len lan tràn linh tính, mở miệng hỏi: ngươi đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Sứ đồ cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn bị khói xám ngăn cách, chỉ có thể hồn hồn ngạc ngạc trả lời: ám sát Ni Gan công tước. Ni Gan công tước? Lại là hắn? Ai nghĩ như vậy hắn chết? Cờ Len cảm thấy ngạc nhiên hỏi: thành công không thành công? Sứ đồ bình tĩnh trả lời, không có ngoài định mức giảng giải sự tình khác. Nằm trong loại trạng thái này hắn hỏi vì cái gì cũng sẽ chỉ trả lời cái gì. Đáng thương Ni Gan công tước, phong bảo chi chủ cũng không cách nào phù hộ ngươi. Cờ Len tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn không có cố gắng hiểu rõ chi tiết. Trực tiếp hỏi: Ai sai xử ngươi là lúc trước ủy thác Cổ Phong trung tướng dây ly ở cái tổ chức kia sao? Cờ Len hồi tưởng đến trước đó sự kiện ám sát. Sứ đầu ngữ khí không thấy gợn sóng nói. Một tổ chức. Bí ẩn nhất cũng cổ xưa nhất cái tổ chức kia. Tuyệt đại đa số phi phàm giả cũng không biết nó tồn tại. Nó thành viên nghe nói có từng cái lĩnh vực đại nhân vật. Có lẽ từng cái giáo hội cùng các phe một ít cao tầng liền là bọn hắn một thành viên. Hết sức quen tai à. Chẳng lẽ là vô xe phe đại đế gia nhập cái kia che giấu tổ chức. Nắm giữ lấy khối thứ hai khinh nhờn phiến đá cái kia cổ lão tổ chức Cờ Len trong lòng hơi động nói. Bọn hắn hướng ngươi hứa hẹn cái gì thù lao. Vậy mà những ngươi nguyện ý từ bỏ kinh doanh vài chục năm thân phận sứ đồ tiếng nói hơi có biến hóa trả lời. Một tấm khinh nhờn chi bài. Vực sâu bài khinh nhờn chi bài vô xe ve chế tác 22 tấm khinh nhờn lá bài. Một trong vực sâu bài này hơn phân nửa đối ứng ác ma con đường. Khó trách sứ đầu nguyện ý vì này trả giá đằng trước vài chục năm tích lũy tất cả mọi thứ. Ở trong đó có hắn trở thành cao danh sách cường giả. Hy vọng này thù lao đơn giản so nhiệm vụ có giá trị nhiều bất quá. Cổ Phong trung tướng dây ly ơ hẳn là sẽ không bị dạng này thù lao hấp dẫn mới đúng. Trừ phi cái tổ chức kia còn có mặt khác một tấm hắn cần khinh nhờn chi bài. Hoặc là cái gì khác vật phẩm. Nếu thật là vô xe ve gia nhập cái kia tổ chức thần bí, sưu tập đến mấy chương khinh nhờn chi bài rất bình thường. Coi như không có, bọn hắn cũng còn nắm giữ lấy khinh nhờn phiến đá. Cờ Len đầu tiên là giật mình. Chợt không hiểu hỏi. Bọn hắn tại sao phải đối phó Ni Gan công tước sứ đồ linh lại đảm bạc không ít. Ngữ khí trống giống nói. Ta không biết. Ta chỉ cân nhắc muốn không nên nhận nhiệm vụ này. Vậy ngươi có nghe nói qua cái gì không? Cờ Len truy vấn. Sứ đồ vẫn là loại kia không có chập trùng trạng thái. Ta nghe nói bọn hắn mục đích chính là phục sinh. Hoặc là nói tỉnh lại chân chính tạo vật chủ. Bọn hắn can thiệp lấy lịch sử tiến triển. Để nó phù hợp tự thân cần. Dùng cách này tại một cách nào đó tiết điểm hoàn thành mục tiêu. Nếu như trào lưu của thời đại không giống bọn hắn dự tính như thế, bọn hắn liền sẽ kiệt lực thay đổi cách này xu hướng. Trừ cách đó ra, bọn hắn cũng chỉ là an tĩnh đứng ngoài quan sát. Lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Có lẽ mấy chục năm mấy trăm năm đều không có một lần hành động hoặc ủy thác. Đúng nghĩa che giấu tổ chức. Phù hợp vô xe ve miêu tả âm thầm thao túng thế giới đại thế đặc điểm. Lại cùng lúc đầu cái vị kia tạo vật chủ nhất lên quan hệ. Cờ Len thấy sứ đồ linh thể sắp sửa tiêu tán. Bề bộn lại hỏi. Cái tổ chức kia danh xưng là nên làm sao liên lạc bọn hắn? Sứ đồ không có tình cảm nhìn qua phía trước. Thân ảnh nhanh chóng sụp đổ. Mà tại hoàn toàn biến mất trước. Hắn trả lời vừa rồi vấn đề. Tên của bọn hắn xưng là Hoàng hôn ẩm sĩ xe. Có pha lê nhà ấm cái kia tòa nhà phòng ốt bên trong. Dáng người thon gầy. Mang theo viền vàng kính mắt cùng màu trắng bao tay thư ký tiên sinh vẻ mặt âm trầm ngồi. Vẻ mặt bên trong ẩm chứa sâu sắc bi thống. Tên của ngươi là cái gì? Danh sách mấy đầu nào phi phàm con đường di cang chấp sự trịnh trọng hỏi. Tóc vàng thư ký dùng giọng trầm thấp thong thả hồi đáp. Giúp hớt si a cam. Danh sách 5. Đến mức ta thuộc về đầu nào phi phàm con đường. Ngươi có khả năng hướng quân tỉnh 9 nơi xin tra xem hồ sơ của ta. Được. Di Cang ngược lại hỏi nói. Công tước là mỗi chu đô hội cố định một cái thời gian tới sao không? Hắn không phải một cái ra thích dựa theo nhật trình biểu người làm việc. Bị dây ly vua ám sát về sau. Càng là như thế này. Trước hôm nay. Không có người biết rõ hắn hôm nay lại muốn tới nơi này. Ta cũng là buổi sáng tại nghị viện mới nghe nói. Giúp hớt si cam nghiêm túc hồi đáp. Di Cang suy nghĩ một chút nói. Nếu như trong các ngươi tồn tại một cái gián điệp. Ngươi cho rằng là ai? Ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Giúp hớt si a suy tư mấy giây. Lắc đầu. Di Cang lại hỏi lúc ấy chiến đấu chi tiết, đại khái nắm giữ cụ thể quá trình. Hắn thấy giúp hớp si a sắc mặt tái nhợt. Thụ thương không nhẹ. Thế là lễ phép đứng dậy. Đi trước điều tra công tước về đội những người khác. Đưa mắt nhìn vị này máy móc chi tâm chấp sự sau khi rời đi. Giúp hớt si a hít vào một hơi. Bộ pháp trầm trọng đi vào ni gan công tước bên cạnh thi thể. Vị này đại quý tộc đã không còn vừa rồi, nhưng trên mặt còn sót lại vẫn là cực độ hoảng sợ. Nhìn chằm chằm ni gan công tước thi thể mấy giây, giúp hớt si a bi thương nói nhỏ thật có lỗi. Lúc này đưa lưng về phía tất cả mọi người, khóe miệng của hắn bỗng nhiên hơi hơi nhích lên. Hắn dị thường bình tĩnh ở trong lòng bồi thêm một câu, đây là thời đại lựa chọn. B. Sơ, rạng sáng hồi sớm thay mới gần nhất đến bảo vệ xương cổ, trong thời gian ngắn không có tăng thêm. Tuyệt bí chi chủ 44 chương 215 cõng nổi người Tây khu. Hy vọng đường phố số 9. Thủ tướng biệt thự. A. Gu. Xít. Ni gan đứng tại rộng lớn sau cái bàn mặt. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối diện hôn dơ bá tước. Bá tước các hạ, thư ký của ta cũng đã cáo chi ngươi chuyện gì xảy ra. Ngươi là ta vào thời khắc này nghĩ tới người thứ nhất quý tộc. Vị này bảo thủ đảng đại lão, đương nhiệm nội các thủ tướng. Một chút già nua mấy tuổi, cao gầy dáng người tựa hồ có chút không chịu nổi tin dữ, hơi hơi nghiêng về đằng trước, đến mức phải dùng hai tay chống ở mặt bàn. Nhưng ánh mắt của hắn yêu nguyên sắc bén, thái độ yêu nguyên bình tĩnh. Giữ lại hai phiết xinh đẹp ria mép hôn dơ bá tước thở thật dài nói. Thật đáng tiếc nghe được tin tức này. Cái này khiến ta vô cùng khiếp sợ. Ta đang muốn tại mấy ngày gần đây nhất bái phòng công tước các hạ. Thảo luận chúng ta đều hết sức quan tâm mấy cái kia chương trình nghị sự. Ai biết. Hắn lại tao ngộ tập kích. Bị khắc sâu pháp lệnh hoa văn cùng mập ra trạng thái phá hủy lúc tuổi còn trẻ anh tuấn bộ dáng, hắn trước biểu thị ra thương tiếc. Bi thống cùng cảm động lây. Tiếp lấy thu liếm lại tâm tình nói. Công tước các hạ đã bỏ mình. So với thút thít cùng phẫn nộ, chúng ta càng phải cẩn thận cùng bình tĩnh. Chỉ có như thế mới có thể xử lý tốt đến tiếp sau sự tình. Không cho vương quốc này nhóm trầm trọng hơi nước đoàn tàu lao ra đường dây. Đây cũng chính là ta trước tiên tìm nguyên nhân của ngươi. Quý tộc khác sẽ chỉ la lên thần linh. Sợ hãi đến toàn thân phát run. Cũng biểu thị không thể nào tiếp thu được. Yêu cầu lập tức nghiêm trị hung thủ. Tìm tới chủ sự sau màn. Theo bọn hắn nghĩ. Tầng tầng bảo vệ dưới công tước đều sẽ bị ám sát. Huống chi bọn hắn A-U-Sip thủ tướng trầm giọng nói. Đây là rất bình thường, rất tự nhiên có thể lý giải phản ứng. Nhưng cũng không phải chúng ta cần phản ứng. Hôn dơ bá tước gật đầu. Ngược lại hỏi. Hung thủ là ai, động cơ là cái gì? Một cái ngụy trang thành ngân hàng ra vài chục năm ác ma. Chân chính ác ma. Đúng. Người ba phạt đặc biệt ngân hàng vừa thu mua sản nghiệp của hắn. A-U-Sip ngữ khí không có thay đổi gì trình bày nói. Ba chết. Mâu tân hôn dơ bá tước lập tức nhớ tới tên họ của đối phương. Này lên liên quan đến ngân hàng thu mua án đúng là hắn phê chuẩn. A-U-Sip thủ tướng cũng không chỉ trích đối phương. Suy tư nói ra. Hắn có thứ tự nhóm 5. Lại đột nhiên bán tháo sản nghiệp. Vứt bỏ đi kinh doanh vài chục năm thân phận. Bốc lên nguy hiểm cực lớn ám sát huyên đệ của ta. Dưới đây. Chúng ta có khả năng làm ra hùng hồn suy đoán. Hắn nhận lấy người nào đó hoặc nào đó cái thế lực sai xử. Đáng tiếc là. Hắn bị người giết chết tại trên đường chạy trốn. Liền linh thể đều bị mang đi. Theo trực đêm giả hồi báo. Là vị kia hiệp đảo hắc hoàng đế làm. Liên lụy đến một cái cực đoan bí ẩn tổ chức. Mà chúng ta trong thời gian ngắn tra không rõ ràng chuyện này, hôn dơ bá tước hỏi ngược một câu. Đúng vậy. Cái kia cái gọi là hiệp đạo dấu vết gì đều không có để lại. Chúng ta chỉ có thể theo tới mấy tháng trước bên trong tiếp xúc qua mâu tân người tới tay. Này chắc chắn hao phí rất nhiều thời gian. Mà lại chưa chắc có kết quả. A-U-Sip cho ra khẳng định đáp án. Hôn dơ bá tước bước đi thong thả hai bước nói quốc vương bệ hạ là thái độ gì. Bi thương nhưng không có cụ thể ý nghĩ. A-U-Sip hồi đáp. Hôn dơ bá tước nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Nếu như thế. Trọng yếu không còn là phía sau màn làm chủ là ai. Mà là chúng ta muốn mượn chuyện này đi đến cái mục đích gì. Nếu như muốn chiến tranh. Nghĩ khởi động lại thuộc địa tranh đoạt. Vậy liền nói cho dân chúng. Sai sử ba chít. Mâu Tân chính là Phu Sa Ke đế quốc, cũng cho bọn hắn biên một cái kỹ càng quá trình, đưa ra một chút nhìn qua là chuyện như vậy chứng cứ. Tại quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm bên trong, chúng ta phương Bắc vị này hàng xóm luôn luôn đảm nhiệm vai trò tương tự. Ta nghĩ đại gia hẳn là đều đã thành thói quen, sẽ không nghi vấn. Dã man nhân làm ra loại chuyện này là phi thường, vô cùng, vô cùng bình thường. Mà lại dân chúng sợ hãi lấy bọn hắn. Arusid thủ tướng không có gì vui vẻ giật giật khóe miệng. Thế nhưng, chúng ta đang ở làm một loạt biến đổi. Sớm nhất đến sang năm 6 tháng cuối năm mới có thể ổn định lại. Có được phát động chiến tranh năng lực. Hôn Dơ bá tước trầm ngâm nói. Vậy thì tìm một cách tất cả mọi người có khả năng tiếp nhận đối tượng. Hiệp đảo Hắc Hoàng đế quá thần bí. Sau lưng của hắn che giấu tổ chức càng là như vậy. Nếu là cứ như vậy công bố ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Mọi người luôn luôn sợ hãi không biết không đủ hiểu sự vật. U Vinh Quy Quy Mơ Cực quang hội thế nào bọn hắn mấy tháng trước mới ám sát Jin DC cái kia sắc tình cuồng. Làm tiếp xảy ra chuyện gì đều không khiến người ngoài ý. Thanh danh của bọn hắn đầy đủ kém. Tình huống của bọn hắn đã bị tạp chí lặp đi lặp lại giảng mấy lần. Thậm chí trở thành rất nhiều tiểu thuyết kinh khủng nguyên tố cùng kinh điển nhân vật phản diện. Mà lại, cái này có thể hữu hiệu bỏ đi người khác đối với chúng ta hoài nghi. Luôn có người cho rằng trước đó sự kiện ám sát là chúng ta ủy thác cực quang hội làm. Còn có, thừa dịp đà kích tổ chức khủng bố phi pháp tổ chức cơ hội. Dọn dẹp một chút ba cây len. Nơi này ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm ra hỏa. Arusid ừ một tiếng, cực quang hội là cái không sai đối tượng. Trước dùng bọn hắn làm mục tiêu. Chờ đến sang năm, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Lại công bố điều tra kết quả. Lên án khu xử cực quang hội chính là Phu Sa Ke đế quốc. Ta nghĩ không có ai sẽ để ý tổ chức khủng bố cùng phương Bắc dã man nhân giải thích. Hôn Dơ bá tước sửng sốt một chút nói, này so ta ý nghĩ càng tiến một bước. Arusid không nói thêm lời, đứng thẳng người nói, ta hiện tại đi gặp mặt quốc vương bệ hạ. Nói đến đây, hắn nhìn Hôn Dơ bá tước liếc mắt. Ngươi cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta còn không có biết rõ ràng đám người kia ám sát ta huyên để động cơ. Hừ, phong bảo giáo hội đã đồng ý thay đổi ba cây len giáo khu đại chủ giáo. Nick luôn luôn tại thời khắc mấu chốt đến chế phong bảo tín đồ luôn luôn như thế táo bạo, dễ giận, ngoan cố, tự đại, dễ dàng bị người điều động không cần còn có thành kiến. Tỷ như Lumi liền hết sức có trí tuệ. Hôn Dơ bá tước đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, chợt tại ngực điểm bốn phía tạ ơn, nữ thần hội phù hộ ta. Hoàng hôn ẩm sĩ lại, nghe rất có bức cách ạ. Trở về thế giới hiện thực cờ len đứng dậy nhấn xuống bồn cầu tự hoại máy móc cái nút. Ao ao ao tiếng nước chảy bên trong, hắn đi ra phòng tắm, suy nghĩ lên vừa rồi thông linh lấy được tình báo. Hắn hoài nghi hoàng hôn ẩm sĩ hội liền là vô xe xe đại đế gia nhập cái kia có được khối thứ hai khinh nhờn phiến đá cổ lão tổ chức. Vì cái gọi là lịch sử tiến trình. Lựa chọn tìm người ám sát Nigan công tước. Này nghe có chút hoang đường a. Nhưng lại giống như có chút đạo lý. Mục tiêu của bọn hắn là phục sinh hoặc là nói tỉnh lại lúc đầu cái vị kia tạo vật chủ cái này cùng Bạch Ngân Thành lý niệm có chút tiếp cận. Nhỏ mặt trời bọn hắn theo không tin sáng tạo hết thảy chủ đã mất đi. Chỉ tiếp thụ hắn vứt bỏ khu vực kia lời giải thích. Một mực cố gắng đạt được đáp lại. Cờ len đi qua đi lại, phát tán tự thân suy nghĩ. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên nghe thấy đông đông đông tiếng đập cửa. Bên ngoài không phải giác câu lạc bộ người hầu hoặc nữ bục. Mà là cờ len trước đó thấy qua một vị máy móc chi tâm thành viên. Mang theo giày nặng kính mắt ca sôn. Ngươi vào bằng cách nào cờ len cố ý bật thốt lên hỏi. Ca sôn gặp hắn xác thực trong phòng. Vẻ mặt rõ ràng buông lòng xuống. Thấy chung quanh không ai. Liền cười cười nói. Làm một tên phi phàm giả. Luôn có đủ loại biện pháp. Hắn thu đến Di Cang chấp sự truyền đưa tới tin tức. Biết dục vọng sứ đồ chết đi. sau đó tới xác nhận tình huống của ta. Mà ta biểu diễn coi như thành công. Đại biến người sống không có bị vạch trần. Thành công che giấu đi qua. Cờ Len trong lòng khẽ động nói, nét mặt của ngươi nói cho ta biết, có tin tức tốt đúng vậy, ba chít. Mâu Tân, Bezia đã bị giết chết, ngươi an toàn, không cần tiếp thủ ta nữa nhóm bảo vệ. Ca Sôn như nói thật nói. Dạng này phản hồi bên trong, Cờ Len cảm thấy trong cơ thể ma dược tựa hồ lại tăng nhanh tiêu hóa tốc độ. Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi ngược lại, chắc chắn chứ, xác định. Ca Sôn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Này thật sự là quá tốt, Cờ Len mừng rỡ nói ra. Ca Sôn nhìn hắn một cái, từ đáy lòng khen. Ngươi thám tử trực giác cùng tư duy lô giới cho chúng ta trọng yếu nhất trợ giúp. Chấp sự tại trên thư nói, sau đó hội che giấu cho ngươi một bút tiền thưởng, đại khái 1000 bảng. 1000 bảng cũng không tệ lắm a. Hết sức khẳng khái mà bất quá. Coi như Mâu Tân Dương hành lý phía dưới những cái kia tiền mặt đều là 5 bảng. Một bảng mệnh giá loại hình. Coi như hắn châu báu đồ trang sức không phải quá quý giá loại kia. Tổng cũng kém không nhiều có 5 vạn bảng đi. Đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban Mezi phu nhân. Coi là kiểm tra y man công ty cổ phần giá trị. Cũng nhiều lắm là dạng này tài sản. Ăn. Mâu Tân cái kia phủ thêm ra người phụ trách dẫn dắt rời đi thần chi ca giả đồng bọn hơn phân nửa có mang đi một bộ phận. Còn lại đoán chừng liền 2-3 vạn bảng. Nhưng đây là 1000 bảng không cách nào so sánh. Thật là khiến người ta tiếc nuối a. Không thể nghĩ như vậy, có lẽ Mâu Tân đồng bọn sớm mang đi tất cả tài vật. Cờ Len một hồi thất lạc một hồi vui sướng. Mà máy móc chi tâm cho tiền thưởng hành vi càng thêm đã chứng minh hắn trong khoảng thời gian này biểu diễn thành công. Khiến cho hắn cảm thấy tự thân khoảng cách triệt để tiêu hóa hết ma thuật sư ma dược chỉ còn một bước. Đây là ta phải làm, dù sao bị uy hiếp được người là ta. Cờ Len chất đống nụ cười nói. Hắn cũng không lo lắng Mâu Tân đồng bọn về sau hội trả thù. Bởi vì lần này trả thù cũng chỉ là một cách ngụy trang. Trọng yếu hơn là, đến lúc đó hắn khẳng định đã danh sách 6. Ca Sôn đẩy hạ kính mắt, cân nhắc nói ra. Si lúc, ngươi cũng là thần tín đồ. Chúng ta hy vọng cùng ngươi thành lập quan hệ tốt đẹp. Về sau ngươi có gặp được sự tình gì, có sưu tập đến cái gì tình báo, đều có thể cáo chi chúng ta. Đây là phát triển ta làm máy móc chi tâm gián điệp a. Ta lại có một cách thanh lý con đường. Cờ Len nghiêm trang tại ngực vẽ ra 3 góc thánh huy, không có vấn đề. Không còn bị máy móc chi tâm bảo vệ Cờ Len. Tại giác trong câu lạc bộ đợi cho bữa tối về sau. Tiếp lấy mới cưới xe ngựa. Chậm rãi trở về Min Sờ Cơ đường phố số 15. Hắn thói quen mở ra thư báo dương, nhìn thấy một phong mới gửi thư, không có thiếp tem gửi thư. Phong thư này là ACE. Tan tôn đại thám tử buổi chiều bái phòng không có kết quả sau lưu lại, hắn như thế viết đến. Ta theo máy móc chi tâm nơi đó nghe nói ngươi cho ra kiến nghị. Ngươi nhạy cảm cùng nghiêm cẩn để cho người ta khiếp sợ. Nếu như không phải ngươi đã trở thành phi phàm giả. Ta thậm chí cho rằng duyệt độc giả mới là nhất thích hợp ngươi con đường. Ngươi là ta gặp qua am hiểu nhất suy luận người trẻ tuổi. Cờ Len đứng trong phòng khách, liền khí ga đèn áp tường ánh sáng xem xong ACE lưu lại thư. Lần này biểu diễn không có cách mới ngạc nhiên địa phương. Làm từng bước, lặp lại trước đó. Thậm chí không có phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng thắng ở người xem đủ nhiều, mà lại đều là nằm ở bên cạnh ta người xem để cho ta trực tiếp thu được phản hồi. Cờ Len cầm lấy giấy viết thư, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hắn nửa nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có đồ vật gì đang bay nhanh vỡ nát tiêu tán. Chỉ cảm thấy bốn phía xuất hiện rất nhiều hư ảo sao trời. Chỉ cảm thấy những cái kia ấm ánh giữa lẫn nhau có hết sức mỏng manh hấp dẫn. 1349 năm một tháng cuối cùng, hắn ma thuật sư ma dược rốt cuộc tiêu hóa. Thuộc bí chi chủ 44 chương 216 các phương ban đêm khí ga đèn đường chiếu sáng ướt nhẹp mặt đất. Khi thì có một chiếc xe ngựa chạy qua, tóe lên một chút giọt nước. Ba cây Len ở vào trong vương quốc bộ. khoảng cách sơn ra biển chỉ có mấy chục cây số. Lâu dài nhiều mưa nhỏ. Tháng 7 trung bình nhiệt độ cao nhất mới 28 độ cơ. Mùa đông thấp nhất thì tại 2 độ cơ tả hữu. Có rất ít cơ hội ngã xuống không giờ. Thậm chí đột phá. Nhưng này không trở ngại mọi người tại đây bên trong cảm giác lạnh lẽo. Dù cho quen thuộc trời băng đất tuyết sinh hoạt bắc phu sa ghe người. Có đôi khi cũng không chịu nổi loại kia có thể xuyên thấu quần áo cùng máu thịt ẩm ướt dâm mát. Cờ Len đứng tại chưa điểm lửa lò sưởi trong tường gian phòng bên trong. Đứng ở gồ bụng sau cửa sổ. Nhìn bên ngoài an bình tĩnh mịch tình cảnh. Chỉ cảm thấy thân. Tấm. Linh đều dị thường nhẹ nhõm. Chỉ cần tập hợp tài liệu. Điều phối ra ma dược. Hắn lập tức liền có thể tấn thăng danh sách 6. Trở thành vô diện nhân. Ma thuật sư dược tề triệt để tiêu hóa. Dục vọng sứ đồ bị ta tự tay chung kết, không thể chạy mất. Cực quang hội đối ngu giả tín đồ tìm kiếm còn tại tử lộ đảo quanh. Ngoại trừ A-xe tiên sinh không biết bị thế lực nào truy tìm sự tình cùng ma dược tài liệu vấn đề tương quan. Ta tạm thì không có bất cứ gì khốn nhiễu. Cờ Len nghiêng về phía trước thân thể, á khẩu khí, nhìn xem nó tại trên cửa ngưng ra một tầng xương trắng. Hắn sở dĩ phải mạo hiểm đi chặn đường dục vọng sứ đồ. Liền là lo lắng đối phương còn có khác bố trí. Dựa vào cái này thuận lợi thoát khỏi chính thức phi phàm giả truy tung. Đến lúc đó, cung cấp then chốt ý kiến chính mình có lẽ liền sẽ bị nhớ kỹ. Tại sau đó bị trả thù làm lãnh huyết giả. Áp ma rất không có khả năng mạo hiểm làm đồng bạn báo thù. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn sẽ không bởi vì bản thân suýt nữa tử vong mà lựa chọn cho hả giận. Lần hành động này xác thực nhất định phải. Nói không chừng hoàng hôn ẩm sĩ hội người có tại một nơi nào đó tiếp ứng. Chờ đến dục vọng sứ đồ chạy mất. Không có tương ứng tình báo ta. Có lẽ cũng chỉ là dựa theo danh sách năm tới phòng bị. Cho rằng tấn thăng vô diện nhân liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà. Dục vọng sứ đồ rất có thể mượn nhờ vực sâu bài cung cấp tin tức cùng hoàng hôn ẩn sĩ hội trợ giúp tấn thăng làm cao danh sách dạng này phát triển. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nghĩ mà sợ. Chính nghĩa bổ đao là không thể thiếu. Cờ Len kiểm tra lấy chuyện xế chiều hôm nay theo bên trong tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thưởng thức một hồi cảnh đêm. Hắn ngược lại đi trở về ghế sofa chỗ ngồi xuống. Suy nghĩ lên tiếp xuống an bài. Có máy móc chi tâm cho tiền thưởng. Thiên diện kẻ săn thú não bộ biến dị tuyến yên cùng huyết dịch liền có thể mua lại. Biển sâu Naga tóc cần tiền cũng đầy đủ. Loại tài liệu này ở trên biển hẳn là tương đối dễ dàng sưu tập đến. Có thể nhường người treo ngược tiên sinh hỗ trợ. Vấn đề duy nhất liền là ra người ảnh đặc tính. Mà lại cho dù có manh mối kim bảng cũng còn chưa đủ. Nghĩ tới đây. Cờ Len nhìn không được im ắng tự giễu. Ta bản chất không phải đặc biệt yêu tiền người A. Liền là như người bình thường yêu thích mà thôi. Tại TM thời điểm. Một mực cổ vũ Melissa tiêu phí. Một mực khuyến khích nàng và Ban Sen xin mời nữ bộc. Cảm thấy bất kể như thế nào đều tận lực không cần bạc đãi chính mình. Mỗi lần làm che giấu hành động. Cũng là an toàn là số một. Cẩn thận làm trọng. Sẽ không bị của cải ảnh hưởng tâm trí. Nhưng vì báo thù, nhất định phải tăng lên danh sách. Mà tăng lên danh sách lại nhất định phải mua sắm đắt đỏ phi phàm tài liệu. Chỉ có thể một đồng xu Benny một thơn diện tích đất đai tích lũy. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Hắn bỗng nhiên rụt rụt bả vai. Cảm thấy phòng khách âm lãnh nhưng không lấy tố chất thân thể tăng trưởng ma thuật sư có chút run rẩy. Thế là, hắn quyết định trực tiếp tắm rửa, chui vào ổ chăn trên giường đọc thư tịch. Còn có 3-4 tiếng liền nên đi ngủ, không cần thiết lại làm đốt lò sưởi trong tường A. Cờ Len thở dài một tiếng, đứng lên, hướng đi lầu 2. Hơi nước giáo đường dưới mặt đất khu vực. Di Cang lật xem xong ghi chép hết thảy khẩu cung bưng lên cà phê uống một ngụm. Bình tĩnh vài giây đồng hồ, hắn xuất ra cái kia mặt gọi là A-rốt cổ lão gương bạc. Ca Sôn liếc một cái. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chấp sự. Nếu như hỏi tôn kính A-rốt toán học bên trên chưa giải nan đề hoặc là kinh điển nghịch lý. nó sẽ cho ra đáp án chính xác sao? Đại bộ phận thời điểm, nó sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nếu như nó cho rằng ngươi tồn tại ác ý, thậm chí khả năng trực tiếp cho ngươi lói lên điện, hoặc là nhường ngươi tiếp nhận tuyệt đối không muốn đối mặt nguyền rủa. Di Cang thở dài nói, nó là còn sống phong ấm vật, có cực cao trí tuệ, không phải cứng nhắc tuân thủ quy tắc máy vi sai. Sử dụng nó thời điểm, tốt nhất đừng ôm chui lỗ thủng ý nghĩ. Ca Sôn nhìn một chút chung quanh đội viên, hảo tâm đề nghị, chấp sự, ta tới giúp ngươi hỏi đi, ta không có cần giấu riêng sự tình. Hắn thẳng tắp phần lưng, bày ra thản nhiên thành thật tư thái. Di Cang đắng chát cười nói, không cần thiết, nên biết đều biết, ta đã không lại sợ hãi vấn đề tương tự. Mà lại, tôn kính A Rốt thỉnh thoảng cũng phải hỏi tương đương vấn đề thâm ảo. Dùng trạng huống thân thể của ngươi, đến tiếp sau trừng phạt không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nói xong, hắn trước nắm chặt lại nắm đấm, tiếp lấy mới vươn ra năm ngón tay, khẽ vuốt gương bạc mặt ngoài ba lần. Vi diệu mờ mịt bên trong, Di Cang trầm thấp mở miệng nói, tôn kính A Rốt, vấn đề của ta là sai sử dục vọng sứ đồ ám sát Ni Gan công tước chính là ai, hoặc là nói thế lực nào gương bạc ngắn ngủi lại chưa xuất hiện biến hóa, một hồi lâu mới lưu động ánh nước, phát họa ra một bức tranh tình cảnh. Đó là mặt trời sắp hạ xuống bình nguyên, rộng lớn ruộng nương bên trên rải đầy màu vàng kim nhạt ánh chiều tà. Đây là ý gì? Ca Sôn chờ máy móc chi tâm thành viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Cho dù bọn họ bên trong liền có dòm ngó bí giả tấn thăng phi phàm giả, đối giải đọc gợi ý cũng không xa lạ gì. Hoàng hôn sinh mệnh tới điểm kết thúc biểu tượng tín ngưỡng tử thần giáo phái, hoặc là tin tưởng tận thế tên điên, có vị dòm ngó bí giả cân nhắc nói ra. Ca Sôn phụ họa gật đầu, ta cho rằng là cái sau. Di Cang không có đi để ý tới bọn hắn thảo luận, bởi vì A Rốt vấn đề đã hiển hiện. Ngươi nhất ra thích quần lót màu gì? Di Cang mặt đột nhiên đỏ lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất tại bốc khói. Hắn vô cùng khó khăn phun ra một cái từ đơn, màu đỏ. Gian phòng bên trong đột nhiên biến đến an tĩnh dị thường, Ca Sôn đám người ra vẻ không có chuyện gì nhìn phía nơi hẻo lánh. Di Cang hư thoát ngồi xuống, gãi gãi xóa tung tóc, chuẩn bị hỏi vấn đề thứ hai. Ca Sôn không đành lòng nói ra, chấp sự, để cho ta thử một lần đi. Tận lực không nên tiến vào trừng phạt khâu. Di Cang rốt cuộc gật đầu đồng ý. Ca Sôn vô cùng tự tin bắt chước lên chấp sự động tác, khẽ vuốt gương bạc mặt ngoài ba lần. Thành viên khác thì lại lần nữa vây quanh. Tôn kính A Rốt, vấn đề của ta là dục vọng sứ đầu người hợp tác có nào ánh nước lưu động, hình ảnh biến hóa. Gương bạc mặt ngoài trước hết nhất hiện ra một nữ tử bóng lưng, dáng người cực kỳ xuất sắc. Tiếp theo là một cái mơ hồ tới cực điểm người, chỉ có thể miễn cưỡng theo ăn mặc sơ bộ phán đoán là cái nam tính. Quả nhiên còn có một cái người hợp tác, đây chính là bán rẻ Ni Gan công tước tình báo người đáng tiếc. Đối phương có làm nhất định xử lý. Ca Sôn nhìn quanh một vòng nói, hắn cho là mình không có cái gì không thể cho ai biết bí mật, đối đến tiếp sau đặt câu hỏi không cần để ý. Lần này A Rốt cho ra lựa chọn là vấn đề, nhiệm vụ hoặc là trừng phạt. Ca Sôn không chút do dự nói, vấn đề. Gương bạc mặt ngoài nhanh chóng buộc vòng quanh từng cái máu me đầm địa tử đơn. Ngươi mỗi ngày đều tay dựa đến giải quyết. Ca Sôn bờ môi mấp máy, chỉ cảm thấy lỗ tai cấp tốc trở nên nóng hổi. Này mặc dù là hắn cho rằng chuyện rất bình thường, nhưng ở nhiều như vậy đồng đội cung cấp trên mặt cho ra đáp án, vẫn là để hắn có một loại muốn đem mặt chôn đến trên đất xúc động. Là, hắn phi thường nhỏ tiếng trả lời. Thánh tái muôn giáo đường dưới đáy, bôi lấy màu lam nhãn ảnh Đa Ly đem một chồng văn bản tài liệu ném tới an hồn sư sốt che trước mặt. Các ngươi muốn liên quan đến ta rốt bài hết thảy vô án tư liệu, so ta tưởng tượng đến ít. Sốt che cảm thấy kinh ngạc nói ra. Đa Ly hắc một tiếng, đây chỉ là hướng dẫn tra cứu. Leo Na thấy thế, dùng mang hồng thủ sáo tay phải vuốt ve miệng môi dưới nói, Sốt tre đội trưởng, vì cái gì chúng ta không thâm nhập điều tra cùng mâu tân? Bezia phát sinh qua tiếp xúc người, cũng cùng lúc trước hai lên vụ án đối đầu so trong này rất có thể liền cất giấu cái kia dùng ta rốt bài làm biểu tượng tổ chức manh mối. Nigan công tước là phong bảo chi chủ thành kính tín đồ, đại biểu cho phong bảo giáo hội tại chính đàn lợi ích. Đại phạt giả nhóm khẳng định hội điên cuồng tìm kiếm hung phạm. Chúng ta không cần thiết lẫn vào. Như thế ngược lại dễ dàng cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn. Chúng ta tra một chút mặt khác liên quan đến ta rốt bài vụ án. Nói không chừng sẽ tìm được đầu mối mới. Dĩ nhiên, chúng ta tất nhiên sẽ bởi vậy bốn phía bôn ba. Nhưng cái này là hồng thủ sáo chức trách. Sốt tre mỉm cười giải thích nói. Leona nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Mà trong đầu của hắn, cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói lại chập chập cười nói. Trực đêm giả vậy mà liền như thế bỏ qua. Trên thân người kia có hắc hoàng đế mùi vị. Chân chính hắc hoàng đế mùi vị. Thánh phong đại giáo đường bên trong. Mang theo màu đen mũ mềm thần chi ca giả an. Nít mắt bà quét qua. Đối chọn lựa ra đại phạt giả các tinh anh nói ra. Mặc dù ta tức sắp rời đi ba cây len. Nhưng đây là đầu mối hội nghị quyết định. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là điều tra Nigan công tước bị ám sát án. Đi qua trình báo, các ngươi có quyền vận dụng cấp một phong ấm vật. Nhất định phải biết rõ ràng là ai tại nhằm vào chúng ta đứng tại phía trước nhất. Mang theo cải tiến hình thuyền trưởng mũ một vị nam tử trung niên lúc này xuất lính đám người. Lấy tay nắm tay, nhẹ kích ngực nói. Tuân mệnh. Hồng y giáo chủ các hạ, hắn dáng người gầy gò, tướng mạo không có gì đặc điểm, nhưng trên cổ có một cái neo hình xanh đen hình xăm. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước gì nhìn xem chính mình mở cửa đi vào su sai. Đè thấp tiếng nói. Ba bọn hắn đang thảo luận cái gì phát hiện hôn dơ bá tước đã khuya mới trở về. Đồng thời biểu lộ ngưng trọng gì thường về sau. Nàng lập tức phái lông vàng đại cẩu su sai tiến vào đi dự thính. Nigan công tước bị ám sát. Su sai thuận chân đóng cửa nói. A.F.G. một chút ngơ ngẩn, hoài nghi mình nghe lầm. Mặc dù nàng đã trải qua một lần đối Nigan công tước ám sát. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vị này cực có quyền thế đại quý tộc hội thật bởi vậy chết đi. Thật, Su Sai cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. A.F.G. liền có chút mờ mịt cảm thấy chưa đủ chân thực. Như thế một vị đại quý tộc. Như thế một cái có máu có thịt. Có thể nói có thể cười. Còn tặng cho chính mình một cái trang viên công tước liền chết đi như vậy rồi đột nhiên. Nàng cảm nhận được trưởng thành thế giới tàn khốc cùng băng lãnh. Là ai làm ớt gì vô ý thức hỏi. Một cái danh sách năm ác mà. Su sai ngữ tốt có phần nhanh trả lời. Bất quá hắn đã bị diệt khẩu. Bị kia là cái gì hiệp đảo hắc hoàng đế a ớt gì lần nữa ngạc nhiên. Thế nào lại là hiệp đảo hắc hoàng đế? Thế nào lại là ngu giả tiên sinh quyến giả, hắn lần trước mới trợ giúp ta giải quyết Nigan công tước bị ám sát nguy nan a này hoàn toàn mâu thuẫn. Ước gì lúc này phân phó su sai lại đi dự thính. Chính mình thì khóa trái nhà ở môn. Ngồi ở mép giường. Hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Tụng niệm xong tôn tên. Cũng miêu tả Nigan công tước bị ám sát sự tình về sau. Nàng ôm cực lớn tín nhiệm hỏi. Ngài quyến giả có tại hiện trường. Qua một hồi, nàng nhìn thấy vô biên vô tận khói xám, nghe được thuộc về ngu giả tiếng nói, đúng thế. Hắn đang tìm kiếm sai sử dục vọng sứ đồ cái tổ chức kia. Quả nhiên không phải ngu giả tiên sinh an bài hắn lần trước nhường quyến giả chặn đánh dây ly ơ. Cũng là vì phía sau màn cái tổ chức kia ấp di trầm tính lại. Tò mò hỏi. Đó là cái gì tổ chức vậy mà có thể được đến ngài quan tâm? Một giây về sau, nàng nghe thấy ngu giả tiên sinh bình thường không gợn sóng trả lời, hoàng hôn ẩm sĩ hội. Tuyệt bí chi chủ 44 chương 217 một ngày mới hoàng hôn ẩm sĩ hội. Đây là cái gì tổ chức, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Người treo ngược tiên sinh cho ta giảng giải các cái thế lực thường thức thời điểm. Cũng không có nói tới dù cho một điểm. Ốc si lại là ngạc nhiên lại là mê hoặc. lập tức phát hiện trước mắt khói xám giảm đi. Ngu giả tiên sinh ở trên cao nhìn xuống thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng đôi mắt hơi đổi, cấp tốc có suy đoán. Cái này gọi là hoàng hôn ẩn sĩ hội tổ chức nghe so cực quang hội. Sinh mệnh học phái chờ thế lực ngầm càng thêm thần bí, càng thêm không muốn người biết a. Đến mức kiến thức phong phú, tri thức uyên bác, cùng phong bảo giáo hội có quan hệ mật thiết người treo ngược tiên sinh cũng không biết nó tồn tại. Mà bọn hắn mưu đồ hành động trực tiếp chỉ hướng vương quốc đại quý tộc, toàn thế giới có quyền thế nhất cái kia nhỏ túm người một trong. Bọn hắn có lẽ là siêu phàm thế giới chỗ sâu nhất người quan sát, chân chính người thao túng, ảnh hưởng Nam Bắc đại lục thế cục. Khó trách sẽ bị ngu giả tiên sinh quan tâm. Lần trước người treo ngược tiên sinh thỉnh cầu hắn quyến giả trợ giúp có thể thành công, không phải là bởi vì cam kết thù lao đầy đủ phong phú, mà là ngu giả tiên sinh bản thân ngay tại nhằm vào hoàng hôn ẩn sĩ hội. Cái tổ chức này liền cùng chúng ta rốt hội một dạng thần bí a. Ước gì không hiểu có chút xúc động, này làm giảm bớt ni gan công tước gặp chuyện bỏ mình mang cho nàng trùng kích. Biết hoàng hôn ẩn sĩ hội tồn tại phi phàm giả khẳng định không nhiều, mà ta chính là một cách trong số đó. Mà chúng ta rốt hội ngay tại nhằm vào bọn họ. Ước gì đứng lên, đi đến toàn thân trước gương. Cằm của nàng bởi vì khẽ nâng có cái gì thường mỹ lệ độ cong. Nhìn trong kính mắt xanh thiếu nữ, ước gì chậm rãi bình tĩnh lại. Lần thứ nhất bởi vì hứng thú bên ngoài yếu tố sinh ra bức thiết đề cao bản thân danh sách ý nghĩ. Bảo hộ nghiêm mật dưới phi phàm giả ni gan công tước đều sẽ bị ám sát, huống chi chỉ là người bình thường ba ba. Mặc dù theo bảo khố tình huống có khả năng phán đoán, trong nhà khẳng định có không ít phi phàm giả, mà lại nữ thần giáo hội sẽ còn cung cấp ngoài định mức bảo hộ. Thế nhưng, này yêu nguyên không khiến người ta yên tâm. Ni gan công tước vệ đội không thể so này kém. Cố gắng lên, ước gì mau sớm tăng lên tới danh sách 7, danh sách 6. Núp trong bóng tối, làm ba ba, mụ mụ, các ca ca phòng tuyến cuối cùng. Do Tết quần đảo thủ phủ khẳng khái chi thành, U Lam phục cửu giả thuyền lại một lần đi ngang qua nơi này, bỏ neo tại bến cảng. Nhưng thủy thủ có phóng túng cùng phát tiết cơ hội. An Dơ Queo Xôn thì thay đổi có thêu phong bảo hoa văn trường bào, đi vào hòn đảo này lớn nhất giáo đường Hải Lãng giáo đường. Nó phong cách cổ điển, phổ biến vận dụng cột đá cùng ủy khoán. Cũng có một cái cao ngất lớn mái vòm cùng hai tòa gác chung tại thực dân sơ kỳ. Những cái kia kẻ khai phá thường thường không có thời gian thành lập giáo đường. Này cho bọn hắn mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Thân ở bộ lạc, rừng cây, kiến trúc cổ xưa đang bao vây bọn hắn. Dù cho đã chinh phục nơi đó, cũng thường xuyên hội thần bí chết đi. Không có có nguyên nhân chết đi. Mảnh lớn mảnh nhỏ chết đi. Này loại đã dẫn phát cực lớn khủng hoảng tình huống tại các đại giáo sẽ giáo đường bị tu dựng lên về sau, mới dần dần giảm bớt, biến thành thỉnh thoảng mới phát sinh sự tình. Lập tại giáo đường cổng, An Dơ không có vội vã đi vào, mà là xuyên thấu qua chỗ cao chật hẹp cửa sổ chiếu vào ánh sáng. Thẩm trong mắt âm u thần bí không khí, cùng với cái kia từng sợi chiếu sáng ra nhân loại chuyển động khu vực ấm áp ánh nến. Mấy giây về sau, hắn đi vào lớn cầu nguyện sảnh, nắm nắm tay phải, kích ngực trái, đối diện hướng chính mình chủ giáo nói: phong bảo ở cùng với ngươi, phong bảo ở cùng với ngươi. Vị giáo chủ kia dùng đồng dạng tư thế đáp lại hắn. Không đợi An Dơ mở miệng, Hải Lãng giáo đường chủ giáo liền lấy ra một phần điện báo: ngươi đến rất đúng lúc, đầu mối hội nghị có ra lệnh, xem xong làm tiếp cầu nguyện. Cái gì mệnh lệnh? An Dơ vừa đưa tay tiếp nhận, vừa theo miệng hỏi. Chủ giáo biểu lộ ngưng trọng nói ra: ni gan công tước bị ám sát, đầu mối hội nghị nhường hết thảy đại phạt giả cùng giáo sĩ lưu ý hiệp đảo Hắc Hoàng đế tương quan tình huống, cùng với liên quan đến ta rốt nghi thức toàn bộ sự kiện. Hiệp đảo Hắc Hoàng đế An Dơ đầy đủ biểu hiện chính mình kinh ngạc. Hắn đã biết vị kia Hắc Hoàng đế là ngu giả tiên sinh quyến giả. Chủ giáo trịnh trọng vuốt cằm nói: ám sát Negan công tước chính là một cái danh sách năm ác ma. Nhưng ác ma này tại trên đường chạy trốn, bị hiệp đảo Hắc Hoàng đế giết chết. Cái này cùng ám sát công tước thất bại cổ phong trung tướng Dây Ly ơ xuống tràng một dạng. Không chỉ là biểu hiện bên ngoài hình thức một dạng, liền liền bản chất cũng giống nhau. Giết chết Dây Ly đồng dạng là ngu giả tiên sinh quyến giả, một vị khác quyến giả. Thật chính là muốn Negan công tước chết là ngu giả tiên sinh không đúng. Nếu thật là hắn, lần trước liền sẽ nhắc nhở Dây Ly ơ, khiến cho hắn cẩn thận chính nghĩa tiểu thư, không đến mức tại chỗ bại lộ thân phận. Ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú chính là sự kiện ám sát sau lưng ẩn giấu chân tướng. Nhìn chăm chú chính là vị kia hung thủ thật sự sẽ là ai. Hoặc là nói thế nào cái tổ chức. Nhưng ngu giả tiên sinh coi trọng như vậy An Dơ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Cũng làm ra bước đầu phán đoán. Hắn cúi đầu nhìn về phía điện báo. Phát hiện giáo hội vì Negan công tước bị chuyện ám sát. Có thành tựu lập chuyên môn điều tra tiểu đội. Từng đội viên đều là đại phạt giả bên trong tinh anh. Ta muốn hay không thân xin gia nhập tùy thời nắm bắt động tính An Dơ nhất thời có chút lưỡng lự. Sau cùng, hắn vẫn là quyết định tuân theo nguyên bản quy hoạch phát triển khiêm tốn. Một ngày mới cờ len ngủ đến tự nhiên tỉnh, chậm rãi rời giường, rửa ráy mặt mũi lâu. Hắn không có vội vã chuẩn bị bữa sáng, mà là thói quen mở cửa phòng, tắm sương mù, theo thư báo trong dương lấy ra hôm nay phần báo chí. Đồ vật gì bỗng nhiên, hắn phát hiện báo chí bên trong kẹp lấy một cái thật dày phong thư, phân lượng không tính quá nhẹ. Nhéo nhéo mặt ngoài, cờ len trong đầu một chút lói lên tiền mặt mực in mùi thơm ngát. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết bên trong là không ít tiền mặt. Hắn cẩn thận mở ra, rút ra cái kia một chồng kim bảng. Đi qua điểm số, hắn xác nhận hết thầy có 1.000 bảng tiền mặt. Là máy móc chi tâm cho tiền thưởng A. Đây chính là bọn họ cái gọi là che giấu cho bọn hắn làm sao lại yên tâm như vậy cứ như vậy đặt ở thư báo trong dương nếu như bị trộm làm sao bây giờ mừng rỡ bên trong cờ len nhìn không được oán trách một câu. Có số tiền kia, lại không còn bị máy móc chi tâm âm thầm bảo vệ hắn, liền có thể đi tìm Vambi Zemlin. Quay. Hoàn thành trước đó cái kia khoản giao dịch sử dụng hết bữa sáng. Cờ len lập tức mặc vào áo khoác. Mang tốt mũ. Giơ tay lên trượng. Kẹp phần báo chí đi ra ngoài. Đi tới công cộng xe ngựa trạm điểm thời điểm, hắn trông thấy chủ thuê nhà Tô Nè. Sa mơ phu nhân đang chỉ huy nữ bộc đem dương hành lý chứa vào trước cửa xe ngựa. Buổi sáng tốt, Sa mơ phu nhân. Cờ len mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tô Nè cẩn thận cười một tiếng, hồi trở lại dùng ăn cần thăm hỏi. Trạng thái tinh thần của nàng giống như khôi phục. Cũng không biết trước đó gặp cái gì sự tình. Cờ len tò mò hỏi một câu. Các ngươi này là muốn đi nơi nào nhanh năm mới? Me Di sớm cho Luke ngày nghỉ. Chúng ta dự định đi DC Vịnh Biển nghênh đón một năm mới. Tô Nè chủ động nói. Ai? Nơi đó mấy tòa thành thị? Chúng ta đều đi qua. Nổi danh Tân Hải tiểu trấn cũng giống vậy. Chúng ta lần này chuẩn bị đến Fennybot bên kia. Cất chiều A thành phong cảnh nghe nói rất không tệ. Cờ len rất phối hợp đáp lại nói thật là khiến người ta hâm mộ A. Ngươi đây Moziati thám tử, ngươi định đi nơi đâu qua năm mới? Tô Nè mỉm cười hỏi. Ta đại khái xuất lưu tại bản địa. Đúng, đến chuẩn bị công cụ tu bổ trước đó bị sờ ti quát đánh ra lỗ thùng vách tường. Cờ len khóe môi vỉnh lên nói, hồi ở giữa biển, nơi đó mùa đông có không đồng dạng mùi vị. Tô Nè nụ cười càng rõ ràng, hy vọng sau này năm mới có thể tại DC Vịnh Biển gặp được ngươi. Cầu lớn Nam Khu, Nguyệt Quý Đường Hoa, Bội Thu Giáo Đường. Vừa thấy mặt màu đen mà chế áo khoác si lúc. Moziati thám tử tiến đến, đang cẩn thận tẩy nến em Linh. Quai liền lộ ra nụ cười. Hắn sửa lại phía dưới phát, ngẩng đầu đi tới, đè thấp tiếng nói có mâu tân. Bezi tình báo, có vị huyết tộc biết hắn. Ta cũng có tình báo của hắn. Cờ len mỉm cười cầm đến lấy báo chí đưa tới. Trang đầu để liền là. Hôm qua, tôn quý Negan công tước bị ám sát. Chân chính ác ma càn quấy đại địa. Tiêu đề phía dưới thì là đối ngày hôm qua lên sự kiện ám sát kỹ càng miêu tả. Chỉ ra hung thủ là một vị gọi là Ba Chít. Mâu Tân ngân hàng ra lại bị tại chỗ đánh chết, mà tổ chức khủng bố Cực Quang Hội tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Trước đó thấy những tin tức này thời điểm, đang ở bữa sáng cờ len suýt nữa bắn ra sữa bò. Hắn lúc đầu coi là Cực Quang Hội A tiên sinh đầu hỏng. Loại chuyện này cũng phải cướp gánh chịu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây càng tiếp cận với chính thức che giấu. Nếu như Hoàng Hôn Ẩn Sĩ Hội thật sự là vô xe ve đại đế gia nhập cổ lão tổ chức, vậy bọn hắn hẳn là vô cùng căm thù Cực Quang Hội. Dù sao bọn hắn căm hận lấy chân thực tạo vật chủ. Cờ len bỗng nhiên lói lên như thế một cách ý nghĩ. Em Lin biểu lộ mờ mịt lặp đi lặp lại nhìn xem báo chí. Không dám tin tưởng mở miệng nói. Nói cách khác, ta được đến tình báo vô dụng. Trên lý luận là như thế này. Cờ len đồng tình nhìn Vampire tiên sinh liếc mắt, bất quá chính thức tổ chức còn đang điều tra mâu tân. Bezia sau lưng kẻ chủ mưu, tình báo của ngươi nếu như chỉ hướng phương diện này có lẽ vẫn là có thể bán được. Đến mức cờ len bản thân đương nhiên là không muốn lại lẫn vào chuyện này. Không có. Hắn chỉ là nhận biết mâu tân. Bezia biết hắn một chút yêu thích. Em Linh thở dài nói. Thấy phản ứng của hắn, cờ len buồn cười hỏi một câu. Ngươi bình thường không xem báo giấy sao? Chuyện lớn như vậy đến bây giờ mới biết. Em Linh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Tại sao phải xem báo chí? Ta rất bận rộn. Vội vàng tại bội thu giáo đường làm sạch sẽ. Vội vàng về nhà bồi những con rối này. Vội vàng nghĩ biện pháp lừa gạt máu uống. Ngươi thật sự là thời đại mới Vampire a. Cờ len há hốc mồm, dùng thằng hề năng lực cưỡng ép chế trụ sắp phát ra tiếng cười. Hắn không có đi trêu chọc em Linh. Quay, nghiêm túc nói, ta đã trù đủ cái kia hai loại tài liệu cần kim bảng. Ngươi chừng nào thì có thể đem tài liệu cho ta? Rượu bí chi chủ 44 chương 218 bệnh gấp không thể loạn chạy chữa. Nghe được cờ len vấn đề, em Linh quay giật nảy mình quan sát tỉ mỉ lấy đối phương nói, ngươi so ta tưởng tượng đến giàu có. Hắn vốn cho là si lúc. Moziati ít nhất phải một tuần mới có thể trù đủ 2450 bảng. Ta đã tích thật lâu tiền. Cờ len thở dài trả lời. Em Linh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Làm thám tử tư như thế kiếm tiền đây chỉ là một thuận tiện hành động thân phận. Nếu như không có gặp đến lớn treo giải thưởng, một năm cũng liền 2-300 bảng. Cờ len thản nhiên nói ra. Em Linh ngắm hắn liếc mắt, ra vẻ lơ đãng hỏi. Vậy ngươi thực tế là làm cái gì buôn lậu súng ốm đạn được? Trộm cắp phú hào kim khố đối danh sách 7 trở xuống phi phàm giả tới nói. Có thể rất nhanh tích lũy đến hơn 2.000 bảng sự tình cũng không nhiều. Đại bộ phận đều đi khắp tại vi phạm phạm tội gì. Ngươi một cách Vampire cùng ta đàm vi phạm phạm tội, nhìn ngươi đối kiếm nhanh tiền có chút hướng tới a. Cờ len cười cười nói. Tiếp một chút so sánh nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu như ngươi không sợ hãi cái chết, cũng có thể nếm thử. Em Linh ngậm miệng lại. Tốt hồi lâu mới nói. Chẳng vãng tối thời điểm tới tìm ta. Ta dẫn ngươi đi người bán nơi đó. Thật sự là một thứ từ tâm Vampire. Cờ len đang muốn đáp ứng, đột nhiên cảm giác được có chút không an toàn. Một phần vạn cái kia người bán thấy hơi tiền nổi máu tham đâu, một phần vạn hắn căn bản không có tương ứng phi phàm tài liệu. Liền là muốn gạt người đi qua cướp giết đâu em Linh. Quai có khả năng tín nhiệm, hắn giới thiệu người bán liền chưa hẳn. Đến mượn cớ đi khói xám phía trên làm lần bói toán, xác nhận hạ mức độ nguy hiểm. Ăn, không cần thiết phức tạp như vậy, có cách biện pháp tốt hơn. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cờ len nghiêng đầu nhìn về phía em Linh, không, chính ngươi đi. Ta cho ngươi 1.000 bảng làm dự chi. Ngươi đem cái kia hai kiện tài liệu đưa đến bội thu giáo đường đến. Đi qua xác nhận. Ta lại thanh toán số dư. Ta nghĩ vị kia người bán hẳn là có thể tiếp nhận loại phương thức này. Cái này có thể nhìn ra một vị cao quý huyết tộc uy tín độ. Bị như thế nâng một chút. Em Linh bất chi bất giác liền giơ lên cái cằm. Này loại giao dịch phương thức cũng không có vấn đề. Nói đến đây, Hắn hắc một tiếng. Ngươi sợ hãi bên kia không giữ chữ tín tại bội thu giáo đường bên trong. Ngươi liền có thể an tâm dĩ nhiên. Một vị thân cao vượt lên trước 2m20. Cơ bắp gì thường rắn chắc đại địa mẫu thần quyến giả đứng ở bên cạnh. Ai cũng sẽ có cảm giác an toàn. Cờ Len mỉm cười chỉ xuống Ute Gian cha xứ. Có thể đối phó hắn. Cũng sẽ không để ý 2-3 ngàn bảng của cải. Em Linh vẻ mặt tối sầm lại. Hừ một tiếng nói. Ngươi liền không lo lắng ta nuốt riêng cái kia 1 ngàn bảng dự chi khoản. Cờ Len khoan thai nhìn phía trước nói. Tại sao phải lo lắng ngươi mỗi ngày đều hội về tới đây. Rất dễ dàng liền bị tìm tới. Mà một con còn sống vampire dù cho mở ra bán đi. Cũng không chỉ 1 ngàn bảng. Em Linh bị đâm chọc chỗ đau. Tức giận nói nhỏ. Huyết tộc hiểu chưa, huyết tộc còn có. Đừng dùng chỉ cách đơn vị này. Cờ Len khẽ cười một tiếng. Không có lại nói tiếp. Chờ đợi đối phương bình tĩnh. Cứ dựa theo ngươi yêu cầu phương thức giao dịch. Rốt cục, em Linh đưa tay vuốt vuốt trán. Cờ Len lúc này xuất ra buổi sáng mới nhận được cái kia phong thư. Đưa nó cùng bên trong thật dày 1 ngàn bảng tiền mặt cùng một chỗ đưa cho đối phương. 8 giờ tối. Nơi này thấy. Em Linh đếm bên trong tiền mặt. Xác nhận không sai về sau. Cảnh giác lén Ute Gian cha xứ liếc mắt. Đè thấp tiếng nói. Thám tử Tư tiên sinh. Thường xuyên tiếp xúc đủ loại tình báo cùng tin tức ngươi. Có hay không có nghe nói qua một cái tên là ngu giả tà thần tà. Tà ngươi. Cờ Len suýt nữa ở trong lòng bảo nói tục. Hắn biểu lộ như thường hồi đáp. Gần nhất có rất nhiều người tìm ngu giả tín đồ. Ngươi cũng muốn gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Tác thủ tương ứng treo giải thưởng. Em Linh thở dài nói. Không. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Muốn hay không hướng cách này tà thần. Hoặc là tà linh khẩn cầu. Xin mời hắn trợ giúp ta giải trừ tâm lý ám chỉ. Ngươi biết. Lưu truyền tới có hắn cụ thể tôn tên. Chỉ cần chuyển hóa thành he mét ngữ. Cổ he mét ngữ. Liền có khả năng thu hoạch được hưởng ứng. Ngươi đối hắn có cái gì hiểu rõ hắn sẽ cho tín đồ mang đến nhiều nguy hại lớn sẽ hay không cưỡng chế cải biến tín đồ quan điểm mặc dù mục tiêu chỉ hướng chính là ta. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Vampire đồng học. Ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Cờ Len cảm giác vô cùng phức tạp nói ra. Ngô giả hết sức thần bí. Cho tới hôm nay vì thế. Ngoại trừ ngươi đã biết đến những tin tức kia. Không có ai rõ ràng hắn chi tiết tình huống. Tỉ như thần chức bao gồm phạm vi. Tỉ như tương ứng nghi thức cầu khẩn. Để cho ta nghi ngờ là. Loại tình huống này. Ngươi vì cái gì không cân nhắc các ngươi hút. Ngạch. Huyết tộc thủy tổ. Cổ thần Ly Ly chỉ cần nghi thức chính xác. Tế phẩm thỏa đáng. Hắn hẳn là sẽ giúp ngươi giải trừ tâm lý ám chỉ. Em Linh hơi hơi sau dựa vào. Nhìn thẳng phía trước, mấy giây không nói gì. Hắn tựa hồ một chút trở nên sâu lắng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Hắn trầm nói. Tại đại tai biến trước đó. Thủy tổ liền đã rất ít đáp lại khẩn cầu. Chỉ có đặc thù một số việc hạng. Mới có thể được đến hắn trợ giúp. Trong này không bao gồm giải trừ tâm lý ám chỉ. Tại Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết. Đại biểu mặt trăng cổ thần Lily đã bị một lần nữa thức tỉnh tạo vật chủ thu hồi quyền hành. Hoặc là sớm hơn một chút ngay tại một lần nào đó thần chiến bên trong vẫn lạc. Như vậy, thỉnh thoảng đáp lại huyết tộc khẩn cầu chính là ai. Nguyên thủy mặt trăng Cờ Len cố ý truy vấn. Cái kia còn có nguyên thủy mặt trăng có khả năng khẩn cầu. Không ít dưới mặt đất phi phàm giả nghi thức đều có mượn nhờ hắn lực lượng. Này chủ yếu chỉ vu vương cùng tương ứng sinh vật. Cờ Len ở trong lòng bổ sung một câu. Em Linh bờ môi mấp máy, lại không thể phát ra tiếng trên mặt nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Cách rất lâu, hắn mới ngưng trọng nói ra. Ta hoài nghi nguyên thủy mặt trăng là vị nào tà thần hoặc là cao vị ác ma giả trăng. Hướng hắn khẩn cầu người. Đại bộ phận biết chun chút phát sinh cải biến. Trở nên tàn nhẫn. Trở nên điên cuồng. Đồng thời tràn ngập sinh sôi dục vọng. Mà còn lại những cái kia. dùng huyết tộc làm chủ. Đại khái suất tại chỗ mất khống chế, biến thành chân chính quái vật. Từng có vị lợi hại huyết tộc bởi vì nguy hiểm mà nếm thử khẩn cầu, kết quả biến thành chỉ biết là giao phối cùng sinh sản khối thịt. Nàng và trâu, dê, ngựa, chuột, thậm chí thực vật, tảng đá, sinh ra cách này đến cách khác kỳ dị hậu đại. Mỗi một cách đều tương đương với khai sáng mới quái vật chủng tộc. May mắn là nàng rất nhanh liền bị thanh trừ. Nàng hậu đại cũng giống vậy. Nguyên thủy mặt trăng nguy hiểm như vậy bí mật chi thư bên trong hoàn toàn không có đề cập qua a. Ca Man Vu Vương đã bị hắn hủ thực tư duy còn tốt. Ta đều là bắt trước cùng cải biên. Cầu nguyện đối tượng là chính mình. Cờ Len bị em Lin Quai miêu tả dọa đến tim đập nhanh hơn. Cái này khiến hắn khắc sâu cảm nhận được thất thần bên ngoài che giấu tồn tại xác thực chẳng phải đáng tin cậy. Ngoại trừ ta. Hắn thở dài một cái. Lúc này, em Lin đắng chát cười nói. Nếu như ngu giả mang tới ảnh hướng trái chiều không có lớn như vậy. Hướng hắn khẩn cầu cũng không phải là không thể suy tính sự tình. Duy nhất ảnh hưởng chính là, ngươi là này thanh toán nhất định thù lao. Cờ Len vì bảo hộ chính mình biểu hiện ra hình ảnh. Chỉ có thể vỗ nhẹ em Lin bả vai. Tại bộ ngực mình vẽ ra ba góc thánh huy. Hướng không rõ ràng tình huống che giấu tồn đang cầu khẩn. Là vô cùng nguy hiểm. Nếu như thế, còn không bằng theo thất thần bên trong chọn chọn một la tín ngưỡng. Hắn nhóm lại sẽ không ảnh hưởng ngươi thông thường sinh hoạt. Sẽ không để cho ngươi vứt bỏ tượng người. Nếu như thực tại không có biện pháp khác. Em Lin đột nhiên phát hiện mình so tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Cờ Len không có lại dừng lại chen đến hành lang. Hướng bội thu giáo đường bước ra ngoài. Nhìn bên ngoài sương mù mông lung bầu trời. Hắn bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm chuyện gì. Không hề nghi ngờ, hắn trước mắt trọng tâm tại tích lũy tiền cùng tìm kiếm tài liệu. Nhỏ mặt trời bên kia lại ổn vừa vững. Miễn cho lại bị hoài nghi. Liền để hắn về sau dùng khứ trừ mất khống chế người tinh thần ô nhiễm biện pháp tới chống đỡ cam kết thù lao. Biển sâu Naga tóc có khả năng ủy thác cho người treo ngược tiên sinh, ra người ảnh đặc tính thì phải dựa vào chính mình. Em, Lin, Quai cùng trí tụ chi nhãn tan tôn lão tiên sinh bên kia. Hơn một tháng đều không có tương ứng tin tức. Đến thay cái con đường. Ăn. Đã lâu như vậy. Hoa hồng học phái cao danh sách cường giả hẳn là không lại nghiêm mật giám sát người dũng cảm quán ba bên kia. Trạng vạng tối đi qua đi một vòng. Xem có thể hay không liên lạc với Xê Dơn tiểu thư cùng Ma Dích. Cờ Len cấp tốc có ý nghĩ. Mà vì đi người dũng cảm quán ba. Hắn trước tiên cần phải đi tới đông khu. Đến cây cỏ đen đường phố ngoài định mức mướn cái kia một căn phòng phòng ốt bên trong thay đổi công nhân trang phục. Nghĩ tới đây, hắn hướng đi đối diện công cộng xe ngựa trạm điểm. Tây khu vùng ngoại ô, Jin trong mộ viên. Đầu đội màu đen mũ sa rốt. Quân An tính đi tại Đo Di An. Giai vị này A Bờ Gia Ham thành viên gia tộc bên cạnh. Cùng hắn đi cho Lo Gen Sơ. A Ly đám người tảo mộ tặng hoa. Im ắng trong khi tiến lên, suy nghĩ của nàng tất cả thực linh giả túi giả dày này loại phi phàm tài liệu bên trên. Nàng biết mình đã tiêu hóa hết học đồ ma dược. Chỉ cần lần nữa đến thực linh giả túi giả dày. Liền có thể trở thành ảo thuật đại sư. Nhưng từ đầu đến cuối không có tương ứng vật phẩm manh mối. Mà có hy vọng nhất trợ giúp cho nàng mặt trời thì bởi vì chuyện lúc trước. Không dám cử hành nghi thức. Không dám mời bằng hữu săn giết thực linh giả. Vì mau sớm tăng lên. Hướng thoát khỏi trăng tròn nguyền rùa phương hướng càng tiến một bước. Nàng thậm chí hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Xin mời đối phương quyến giả hỗ trợ tìm kiếm tài liệu. Trong quá trình này. Nàng nắm chính mình sách mới xuất bản. Sắp thu đến giữ gốc tiền nhuận bút sự tình lộ ra. Dùng chứng minh chính mình có đầy đủ mua sắm năng lực nàng cũng không lo lắng hiện thực thân phận bị ngu giả tiên sinh biết. Bởi vì nàng cho rằng ngu giả tiên sinh khẳng định rất rõ ràng. Yên lặng, an bình, lạnh lẽo hoàn cảnh bên trong, rốt cùng Đo Di An đứng tại Lo Gen Sơ trước mộ. nhìn xem tấm kia sau khi chết mới chụp di ảnh, đọc lấy câu kia hắn là cái hảo lão sư Epitadorian. Giai yên lặng thật lâu, hơn nửa ngày mới thở dài nói, đúng là mỉa mai a. Vì cái gì? Rốt kinh ngạc hỏi lại. Nàng trước đó nghe Lorenzo đề cập qua hắn là si quận Côn Đôn thành công học giáo sư, cho nên mới dùng dạng này Epitaph. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, là gia tộc chúng ta sự tình. Dorian tự giễu cười một tiếng, xoay người buông xuống hoa tươi, đứng thẳng người về sau. Hắn mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói, rút, ngươi muốn trở thành phi phàm giả sao? Ta trong thư miêu tả cái chủng loại kia,